cái mẫu mã chai nó cũng thay đổi một một chút xíu. Cái đầu chai á rót ra cũng dễ hơn, rót dễ hơn, nó sẽ lưu hương được khoảng 8 tiếng, khá là thơm. Nên cái này trong thời gian tới mình không có lo này nữa ha, tại vì mỗi sản phẩm á nó cần có sự hoàn thiện của nó. Lần trước á mình cái sản phẩm của mình á là trong cái sản phẩm nước giặt của mình có một con enzyme, cho enzyme Libay, nó chuyên tấn công các loại dầu, dầu nè, mỡ nè, cấu trúc omega nè. Thì vô tình á lúc mà mình làm á quên để ý đến nó ăn luôn cả tinh dầu mọi người. Tinh dầu là dầu mà ở trong môi trường của cái nước giặt á thì pH 7, còn enzyme đó nó đang bị ức chế hoạt động, vì enzyme hoạt động mạnh nhất ở khoảng pH 3 và 4. Thì trong cái môi trường của một cái chai nước giặt á nó là pH 7. Cái này là mình đăng ký với nhà nước rồi nên luôn luôn phải đưa về nó là 7. Khi mà đổ vô trong cái máy giặt á thì nó kết hợp với nước, cái dầu gội nó, cái nước giặt nó pha loãng với nước, nó sẽ trở về pH khoảng 3 4. Thì lúc này con enzyme nó giống như là nó được giải phóng á, nó được giải phóng ở trong môi trường phù hợp với nó, thì bắt đầu nó hoạt động mạnh, thì bắt đầu nó tấn công cái những cái chất dầu mỡ, nó ăn những cái đó để chuyển hóa. Libay là nó sẽ chuyển hóa dầu mỡ thành glucose, đường glucose. Do đó cái tinh dầu của mình vô tình bị con Libay này nó tấn công luôn. Thì cái này trong lô hàng mới mình đã khắc phục rồi nên mình không lo vấn đề này nữa. Nước giặt sắp tới á nó sẽ sạch y như vậy, lưu hương nhiều hơn, và giá giá vẫn không có đổi, vẫn là 186.000 một can 3,6 lít. Sắp tới mình sẽ có thêm nước xả vải, để cho ai muốn thơm hoặc thơm hoặc thơm nữa. Chứ còn nếu mà nước giặt á nó phải chịu 3 lần xả nước của máy giặt, cái độ vắt của máy giặt, mà nó thơm mà lại an toàn cho da, an toàn cho con người, thì cái này hơi khó. Thì nó chỉ có thể thơm hơn được một chút thôi, nó cũng không thơm được nhiều, vì để mà thơm được nhiều á thì mùi hương đó khá là độc hại á, chất lưu hương đó khá là độc hại, nó có thể sinh ra ảo giác với những người trực tiếp sản xuất ra nó. Với người sử dụng á thì nó có tác hại nhỏ thôi, không nhận ra thôi, nhưng mà lâu dần á nó cũng có tác hại rất là lớn. Phần nước nước rửa mặt bị rít á và nó không có sạch á thì cái này cũng lần đầu tiên mình nghe luôn. Thì Nó đó, thì phản ánh là nó bị hét cái anh, bị mùi gì? nồng á. Bị hắc á anh, có nghĩa là mùi nó nồng quá, chắc là chưa biết cái mùi cúc La Mã. Nhưng mà Nồng. đặc biệt nước sữa rửa mặt lần này rất thơm, sữa rửa mặt lâu mới rất là thơm. Tinh dầu tự nhiên đấy, tinh dầu tự nhiên nó là như thế, nó không dạ chị anh nói đi ạ. Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Em xin chia sẻ về cái mà bạn Thông vừa nói là cái sữa rửa mặt của mình ấy. Cho chị hỏi ngược lại bạn Thông là bạn có sử dụng sữa rửa mặt chưa hay là bạn chỉ nghe khách phản ánh thôi. Còn về bản thân chị thì chị thấy cái sữa rửa mặt của mình rất là ok. Mướt, thơm đều, thơm vừa, không bị hắc. Và rửa xong thì không có khô da, rất là mướt da. Đấy. Còn nước giặt thì là ít mùi thì mình công nhận, kể cả nước nước rửa chén cũng vậy, nó cũng không có mùi, nó cũng không có mạnh, nhưng mà mình nghĩ là rửa chén thì rửa xong cũng không có mùi và này thì cũng không sao, nhưng mà nó được cái là nó không có tanh như là nước Sunlight. rửa xong rất là tanh, nhưng mà rửa chén của mình là khắc phục được cái đó. Còn về cái rửa mặt của mình thì rất là ok ạ. Em xin hết. Thật ra cái sữa rửa mặt của mình á, nếu như các hãng khác, cái hãng khác á mà nhìn nhìn lật cái mặt sau ra, nhìn cái đọc cái bảng thành phần á, họ rất ngỡ ngàng tại sao mình dám đưa những cái thành phần đó vào trong một cái tiếp sữa rửa mặt 85.000. Những cái thành phần ở trong cái nước rửa mặt đó đều là thành phần rất rất đắt tiền, nó không phải dùng để làm thương mại đâu mọi người. Ở trong một cái tiếp sữa rửa mặt không ai dám bỏ chiết xuất cúc La Mã, chiết xuất cúc La Mã này cực kỳ đắt tiền luôn, không ai dám bỏ vào trong đó. Rồi nước hoa hồng, nội cái nước hoa hồng hydrosol hoa hồng hữu cơ, người ta chỉ cần lấy 100 ml nước hoa hồng hữu cơ trộn với khoảng 10 lít nước, và người ta sẽ đóng chai 100 ml, gọi đó là toner hoa hồng. Nhiêu đó là đủ để làm ra một sản phẩm rồi, và bán cái sản phẩm đó mọi người có thể gọi trên mạng toner hoa hồng giá bao nhiêu 100 ml. Chưa kể tới chiết xuất rễ cam thảo, cúc la mã, tràm trà, hydrosol hoa hồng, tinh dầu hoa hồng, chiết xuất hoa hồng, rồi rễ cam thảo, rất rất nhiều nguyên liệu đắt tiền ở trong cái đó. Đó là tinh dầu tự nhiên, mà cái mùi của tất cả những cái sản phẩm ở công ty mình á đều do em phối trộn, và nó không giống với bất kỳ một cái sản phẩm nào ở trên thị trường, ngay cả mùi của nước giặt nè, mùi của dầu gội nè, mùi của dầu xả, toner và serum cho tóc mà sắp tới chúng ta bán ra thị trường, tất cả những cái đó đều là mùi hương. Nó không phải là mùi hương công nghiệp, nó là mùi hương độc quyền và nó đến từ tinh dầu. Hát hay không dễ dễ biết lắm. Mọi người lấy một cái sữa rửa mặt của bất kỳ hãng nào, mọi người rửa thì thường thường á, mọi người thích cái mùi, cái hơi á, thì mọi người sẽ thấy lúc mà vuốt cái trên mặt nè, mọi người hít cái hơi á, mọi người sẽ thấy cái mũi mình nó bị hăng hăng đúng không, mũi mình bị kích kích ứng đúng không. Nhưng còn cái sữa rửa mặt của mình á, mọi người nhắm mắt lại vuốt hết nguyên cái mặt luôn và mở mắt ra không cay mắt, và cái mũi mình cũng không bị hăng luôn. Nó là đến từ tinh dầu tự nhiên chứ không phải là có hóa, không có một hóa chất nào tham gia trong đó hết trơn á. Cái sản phẩm đó gọi là cái sản ban đầu á, là định dùng nó là sản phẩm tiểu bán giá rẻ để cho mọi người dùng nó để tiếp cận khách hàng, làm quen khách hàng được nhiều hơn, từ đó bán những cái sản phẩm khác chứ không phải là lấy lợi nhuận từ cái sữa rửa mặt đó. Các dòng nó đi Quỳnh. Anh nói xong ý đi, em điểm danh lại coi, tại có mấy người ở trong này hơi lạ, em cũng không biết là tên gì. Điểm danh lại đi. Dạ, cho em hỏi Dung Dung Trần là nick của ai ạ? Dung Trần là nick của ai ạ? Alo, mọi người nghe thấy không ạ? À, của chị Tịnh Liên đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Dạ. Vâng, em gọi em đấy ạ. À, vậy. Còn HHS là của ai? HHSH này. HHSH này là của ai ạ? Cho em xin tên ạ. Alo. Ở đây có chị Mai, chị Đỗ Anh, bạn Khách, bạn Khoa, chị Linh, bạn Thảo. À, có chị Nhật là chị của Thông nha. Chị hôm nay xin phép vào nghe về thông tin sản phẩm để chị bán hàng. Có chị Thúy. Cho em hỏi nick HHSHDH này là của ai ạ? À? Nếu nếu mic mình không bật thì mình có thể nhắn tin lên cũng được ạ. Ủa sao đồng tu không trả lời đồng tu ơi? Cho anh tiếp tục đi anh. Được rồi. Nãy nó tới đâu rồi À, anh đang nói với sửa rửa mặt á. có nhiều cách để mà kiểm tra một cái sự rửa mặt nó có nhiều người á, thấy thơm quá. Nguyên tắc á, để mà thơm ở trong cái mùi hương á thì nó sâu xa lắm. Không bao giờ một mùi hương mà có thể nó mang lại được cho mình một cảm xúc. Ở trong cái nghệ thuật pha chế nước hoa, luôn luôn người ta sẽ phối chế. Ví dụ như mọi người mua một chai chai nước hoa là Good Girl đi, thì ở trong cái nước hoa đó nó không phải chỉ một mùi hương, nó tới khoảng 18 loại hương, mùi hương khác nhau, nó phối trộn theo tỷ lệ để ra được cái công thức nước hoa đó, ra được cái mùi đó. Muốn thơm lâu, muốn thơm nhiều thì bắt buộc phải có trên hai mùi hương. Nó phân ra hương đầu, hương giữa và nốt hương cuối. Mỗi một cái như vậy nó không phải một cái mùi hương mà nó có thể duy trì được 8 tiếng đâu mọi người. 8 tiếng là con số lý tưởng của nước hoa. Thì ví dụ như hương của hoa cỏ nó sẽ nằm ở lớp giữa, rồi hương của lá của cây thì nó sẽ là hương đầu hoặc hương cuối. Anh ơi, anh cho cái nick nãy vô lại đi anh. Cô chị Tiền Liên á, còn cái nick cho Dung Trần này là bạn mới. Tại nãy chị đó trả lời em nhầm. Kích ra rồi bây giờ đồng tu mới gọi. Chị cũng không biết là mail của chị là tên tên như thế luôn. Con của chị gọi đại á. Anh dịp vào lại nha. Bấm tham gia lại đi. Dạ. Dụ như hương đầu thì nó sẽ có tác dụng trong khoảng 2 giờ, rồi những cái kia nó sẽ kéo dài thêm khoảng chừng 8 tiếng. Ví dụ như ban đầu thì mình sẽ nghe một cái giống như đầu gọi sen hồng đi. Ban đầu mọi người sẽ lúc mà mở cái chai dầu gội ra, mọi người sẽ nghe nghe mùi thảo dược và mùi sen trắng gọi lên đầu, thì mọi người sẽ nghe mùi thảo dược và mùi sen hồng. Và khi mà mọi người tắm xong á thì cái lưu ở trên tóc của mình á đó là một hỗn dịch giữa sen hồng và đàn hương, chứ không phải là một hương mà nó có thể thơm lâu được. Tóc lưu lại ở trên tóc của mình á một cái mùi hương đặc biệt như thế, do đó nó sẽ thơm rất là nhiều. Và tinh dầu nó sẽ ở lại và nó thơm lâu nhưng mà nó không có bị hăng mũi giống như là những cái chất tạo mùi. Với lại tinh dầu á nó có cái tác dụng trị liệu, chứ không có phải đơn giản chỉ là để cái mùi hương. Tại sao phải đo cho vào sữa rửa mặt khá là nhiều mùi hương, tổng cộng khoảng chừng 4 loại mùi hương, ở trong đó có tinh dầu hoa hồng nè, là tầng hương chính nè, rồi ngọc lan tây nè, rồi tinh dầu hương nhu nè, những cái đó đều có tác dụng cho da mặt hết, chứ không phải là nó chỉ để thơm cho vui đâu. Nợ cái bản công thức của sữa rửa mặt của mình á phải tầm khoảng 36 loại nguyên liệu, chứ không phải là mỗi thứ chút chút chút chút thôi, chứ không nhiều, 36 nguyên liệu. Nên rất là nhiều người thấy sữa rửa mặt mình thơm quá thì nghĩ là có chất tạo mùi, hay là hương IPA hoặc là hương của ether. Thử là biết, nếu mà không kích ứng mũi thì nó là tinh dầu. Nó thơm cách mấy đi chăng nữa, nếu mà không có kích ứng mũi thì nó là tinh dầu. Và đặc biệt nếu như dùng hương, mùi hương nha, mùi hương tổng hợp từ hóa chất, nó sẽ gây độc sản phẩm, độc phân lớp sản phẩm. Mọi người xem những cái xà bông công nghiệp, xà bông hóa chất mà mọi người mua ở chợ á, ngay cả Unilever, Procter Gamble, mọi người mở ra vẫn thấy sản phẩm của họ nó đục đục đục, chính ở trong, bởi vì nó có quá nhiều hương hoặc là quá nhiều nguyên liệu ở nào đó mà thêm vào một cách cực đoan. Còn các thể của thiên nhiên á, các thể thiên nhiên thường là nó sẽ trong vắt, hoặc là nó hơi trong, chứ nó không có đục. Bỏ hương nhiều thì nó đục thôi. Còn còn nếu mà rửa mặt á, mà sự rửa mặt đó mà không sạch á, thì cái này á, cũng là nghe lần đầu tiên. Không hỏi cái chị đó thử coi á, chị sử dụng có cảm giác như thế nào nó rõ và báo về cho mình, để có gì á, nếu mà sản phẩm có một số lỗi nào đó thì bên công ty sẽ tính phương án khắc phục. Không, lát nữa gửi thông tin của vị khách đó cho chị nha, Dạ để chị vâng. sẽ biết. Thêm nữa là chị Anh bữa trước có nói về cái sữa tắm của mình đó, chị Anh có góp ý gì không chị Anh ơi? Dạ, cho em góp ý là cái chai sữa tắm của mình hôm bữa là chai sữa tắm hoa hồng thì khách dùng thì có phản hồi là nó bị đặc sệt quá, nó quánh quá, thì là bên công ty hỗ trợ thì đổi, nói là đổi cho chị thì em cũng đã đổi ngang cái chai của em rồi và chị dùng cũng không có nhiều, cho nên là em đổi ngang cho chị được rồi. Thì cái này có em có phản ánh cho Quỳnh rồi. Thì còn cái em xin góp ý là cái dầu gội của mình ấy, gội xong thì nó rít tóc, mà sữa tắm của mình ấy tắm xong thì nó lại trơn, nó trơn lắm luôn á. Mà nếu mà cái dầu gội của mình mà nó trơn như cái sữa tắm thì tốt quá. Vì cái chai lau sàn ấy nó thiết kế cái hình dáng như vậy ấy, mình để nó cứ chênh va chênh vênh à. Nếu mà mở nắp ra mà để ở trên cái nền nền nhà ấy thì không may rất có thể là bị đổ á. Hôm vừa rồi em bị đổ quạch ra là nhìn lại mới biết là cái đít chai này nó vì là cái thân của nó cao như thế mà nó trọng mà lại nó lại hình nó lại dẹp thế, cái đáy của nó quá hẹp luôn. Cho nên là em thấy là cái mẫu này mà trước kia là bên Sun Life của Unilever họ đã dùng, nhưng mà sau này họ đổi sang cái mẫu chai mới mà béo béo mập mập hơn ấy, thì em thấy chai của họ đứng rất là tốt. Em xin góp ý vậy ạ. Em xin hết. Cảm ơn chị ạ. Thì em chia sẻ chút nha, em xin phép, bởi vì cái sữa tắm bên mình đó chị là tắm bằng bông tắm rất là hiệu quả. Thì em nghĩ có phải là chị tắm trực tiếp bôi lên da không chị? Dạ đúng rồi, không có dùng bông Đúng rồi, tắm. tắm mà bôi lên da thì nó vừa tốn mà nó lại lâu sạch, và cái cảm thụ nó sẽ, thì cái vấn đề này á, thì khách hàng ngay cả buổi đầu em bán sản phẩm họ cũng có nói với em về vấn đề này. Có người thì bảo là nó rất là khó da, nó khó ra, nó bám da, nhưng mà khi mình tắm bằng bông tắm thì nó hiệu quả nó lại khác. Thì khi em hướng dẫn cho khách thì ta khách nói là không biết bao giờ mới tắm hết cái chai sữa tắm này, là bởi vì mà bỏ ra chỉ cần một ít là nó đủ bọt để nó làm sạch rồi Quá thì khứ rồi, mọi thứ đã là quá khứ rồi. nhưng mà bây giờ thì công ty cũng mới ra lô hàng mới thì anh Trường Ca cũng có khắc phục quá, thì anh chia sẻ thêm. Ok, cảm ơn. Sữa tắm mới của mình á, nó sẽ lưu lại hương ở trên da. Kỳ này cũng khá là đầu tư đó mọi người. Nói chung là chăm chút cho sản phẩm một chút xíu, mình thêm vào một số thành phần. Thêm cái này á, cũng cũng đắt tiền lắm mọi người, bỏ vô thì cũng cũng cũng xót xa đấy, nhưng mà mình mạnh dạn đầu tư thôi. Nó sẽ lưu hương trên da, chúng ta sẽ thêm một cái thành phần là lưu hương aromatic. Từ đây là chiết xuất của cây aromatic ở của Mỹ á, nó dùng để lưu hương. Đây là lưu hương đỉnh nhất ở trên thị trường hiện tại, khá là mắc tiền. Tuyệt vời quá. Bỏ Đúng rồi. cũng xót xa lắm, nhưng mà là thương. nói chung là lợi ích chút xíu, nhưng mà sản phẩm của mình á, người ta sử dụng người ta khen á, tối ngủ mình ngủ nó ngon mọi người, nó hơi cậy. Với lại cũng khắc phục được, trước khi hồi hồi trước á, lúc mà làm ra hai công thức sữa tắm á, thì tại sao sữa tắm mình nó trơn, bởi vì nó có một thành phần gọi là dưỡng da. Cái sữa tắm của mình á, nó không chỉ là thơm thôi nha, mọi người hay nói là sữa tắm, hỏi là sữa tắm có thơm hay không, nhưng mà thật ra nói thẳng ra là sữa tắm của mình trị ghẻ được á. Mấy người mà bị mụn lưng nè, mụn mông nè, rồi ghẻ trên tay trên chân nè, nó sẽ chữa trị cho họ được, cái đó gọi là trị liệu luôn á. Nhà nha, phạt Rồi nha. rồi thêm một cái thành phần ở trong đó là dưỡng da, thành phần dưỡng da, thành phần dưỡng da này chính là cái thành phần mà làm cho cái sữa tắm của mình á nó khó rửa trôi. Khi mà mọi người sử dụng dầu công nghiệp á, mọi người bôi lên cái mọi người rửa bằng nước á, là mấy cái á, là nó đứt liền đúng không, nó sạch liền đúng không, còn của mình nó ráo rồi trơn, đó chính là cái thành phần dưỡng da. Nhưng mà kỳ này loại bớt rồi, loại bớt cái thành phần dưỡng da đó ra khỏi sữa tắm rồi, nên sữa tắm kỳ này của mình á sử dụng khá là tốt, thơm lâu, nó sẽ bớt đi tính chất là trị mụn cơ thể, bớt giảm đi cái công dụng về trị mụn cơ thể của nó lên 50% lực, để lấy kinh phí đó đưa qua vào lương hương. Tại vì em thấy mọi người không hề quan tâm đến cái chuyện nó trị liệu ghẻ, cũng không quan tâm nó là dưỡng da, trắng da. Mọi người thử để ý xem, sữa tắm xong á, cái da của mọi người nó rất là trơn láng đúng không, càng trơn láng mà nó sáng ra dần dần dần, nhưng mà thấy là mọi người không quan tâm và đa số là chê nó không à, do đó là loại hẳn cái công dụng dưỡng da của nó đi 50%. Không, nhưng Để mà em cảm nhận rất là tốt về những cái điều mà anh chia sẻ, tại vì đúng là da sáng lên, đẹp lên rất nhiều và nó có hiệu quả trị mụn á. Thì có khách cũng đã chia sẻ với em như thế rồi, họ chỉ dùng mẫu thử thôi. Ở đây có một bạn cộng tác viên cũng chia sẻ là khi dùng sản phẩm của mình là đúng là tác dụng trị mụn rất là tốt. Nên sau khi mà hết cái chai thử đó thì em bán cho bạn một chai dầu gội và em tặng một chai sữa tắm. Nhưng mà bạn dùng xong thì hết cái chai bên mình, họ nói là cũng hết mụn lưng luôn, nhưng mà sau khi hết cái chai của mình họ quay trở lại sử dụng bông tắm, xà bông tắm xong cục á thì nó lại bị trở lại. Có nghĩa là sản phẩm của mình cái tác dụng đó cũng có nhiều người họ chia sẻ rất là tốt, và da trắng bật tông là cái điều đó là chính đồng tu mình, những người mua hàng trước ở đây trước dịp trước á, là họ chia sẻ với em là hiệu quả rất là tốt. thế thì Và chê, nó nói là rất là thích xài về sản phẩm của mình và hứa là sẽ mua luôn chê sau thì khi. chê, nhưng em bảo đảm một khi mà thay đổi công thức sẽ có người hoài niệm về sản phẩm cũ, tuy là nó khó rửa thật, nó khi mà tắm nó cực khổ thiệt đó, nhưng mà tắm xong rồi á là da nó láng o luôn, da nó láng mịn. Em là người hoài niệm đầu tiên. Em là người là được được dùng những cái sản phẩm đời đầu của công ty mình, giống như sen hồng bây giờ, không phải nói mọi người tin không, em xài bây giờ là 6 tháng rồi á, tóc em bây giờ nó suông như tóc duỗi luôn, tóc nó suông và nó khỏe, nói chung là hả, cái tay của mình thay chải thay lược được luôn, vuốt tóc không cần lược. Đây là hiệu quả từ bản thân em cảm nhận ở sen hồng nha. Em thì mấy cái dòng kia em cũng không có dùng nhiều. Cho em xin chia sẻ là cái sữa tắm của mình ấy, bỏ ra vào sử dụng ấy, thì mùi rất là thơm, phải nói là tuyệt vời. Nhưng mà đúng là nó không lưu hương trên da, và đến khi mà nãy bạn Quỳnh chia sẻ các thứ thì em để ý là đúng là cái da của em 2 hôm trước nó có bị mẩn ngứa đấy, không biết là do thời tiết hay do dị ứng cái gì, nhưng mà bây giờ nhìn lại thì thấy nó lặn rồi. Không biết là có. Một tin buồn nữa, cái sữa tắm của mình á, nó ngay cả mắt á nó cũng không thể kích ứng được. Lấy gì em vẫn hay giấu mọi người, đó là sữa tắm của mình á, thật ra có thể dùng để rửa mặt được, nhưng mà sợ người ta không mua sữa rửa mặt nên không dám nói á. Mở lúc lên mắt, mở mắt ra không cay mắt, Đúng rồi, mới đầu chưa có sữa rửa mặt em cũng lấy sữa sữa tắm để rửa mặt á, mà rất là đẹp da luôn á. Lấy cái mặt của mình quảng cáo bán sữa tắm á mọi người. Nhưng đúng là mướt da thật, mướt Thì da. trong ngay cả con mắt á nó cũng không cay, không làm cay, thì làm sao da mình nó gây kích ứng được. Đó là hiệu quả của DLS3. Đúng rồi em. DLS3 được cộng đồng các nhà khoa học Mỹ công nhận nó an toàn cho cả trẻ sơ sinh. Nhưng mà đáng tiếc là công ty đó phá sản rồi mọi người ạ. Chi phí của họ không duy trì nổi, họ phá sản rồi, và lô hàng sắp tới chúng ta sẽ không còn DLS3 để sử dụng nữa, đành phải thay bằng một cái chất khác nó kém hơn và nó mắc tiền hơn. Chúng ta không thể nói là có thể dùng cho trẻ sơ sinh được nữa. Trước đây vẫn có thể dùng cho trẻ sơ sinh, tại không không dám nói thôi, nói ra phải đóng thuế. Sản phẩm cho trẻ sơ sinh đóng thuế hơi cao một chút xíu nên không có dám nói trong sản phẩm, nhưng mà dùng được, giờ cũng không dám nói luôn, nên vẫn vẫn vẫn đỡ. Ra một cái mẫu, sau này xử lý xong hãy ra một cái mẫu để mà nó tương xứng với chất lượng sản phẩm, bởi vì cái sản phẩm của mình là đối với họ mà nói là chưa có sản phẩm nào mà họ dùng hài lòng bằng sản phẩm của mình, thì họ chia sẻ như thế, tại vì họ nói là đi đi đem đi tặng á, đem đi tặng thì ngay cả cái người tặng họ cũng không quan tâm lắm, nhưng mà khi họ sử dụng thì họ rất hài lòng và họ góp ý với mình như vậy. Kế tiếp đó là bên mình bị gài hợp đồng nha mọi người. Lúc đó là coi như là chưa chưa chưa ký hợp đồng thì hứa thiên trường được địa cũ hết. Tới khi nhận cái tiếp rồi thì hỡi ơi, chứ Nói chung mọi người là có thấy lạ không, có thấy lạ không, tất cả sản phẩm của mình nó thiết kế và cái màu sắc của nó hoàn toàn khác với cái tiếp, đúng không? Nó khác rõ ràng, nó giống như cái tiếp sự rửa mặt nó không liên quan với công ty mình vậy đó. đúng rồi, khách cũng nói là tại sao mà giống như nước mắm chẳng hạn, nước mắm mà công ty có thể thiết kế ra một cái mẫu mà nó đẹp cực kỳ như thế, họ khen đến mức gọi là họ nói là chưa có một nước mắm nào mà làm được cái thiết kế đẹp như thế. Rồi tới sản phẩm sữa tắm dầu gội đó, họ nói là rất là thích, nhưng mà tại sao tới tiếp sữa rửa mặt này nó kỳ cục vậy. Thì em cũng có chia sẻ, thì em cũng nói với mọi người là đây là một cái sự cố ngoài ý muốn, thì công ty vẫn cố gắng khắc phục á, mọi người cố gắng bán một thời gian đi, rồi anh Trường Ca sẽ xử lý vấn đề này. Thôi ráng bán đi mọi người, đợi có tiền á em đi đặt cái tiếp của công ty khác đẹp hơn, xịn hơn, sang hơn, bù lại. Chứ giờ một đống chai ở trong kho, bây giờ không xử lý bỏ thì cũng không được, mà không xử lý thì cũng không được. Nhặt nổi là cái mẫu đó đã gửi đi đăng ký rồi, do đó bây giờ thay đổi á là phải sẽ phải tốn thêm tiền và chi phí bao bì nè, rồi tiền đăng ký lại từ đầu nè, cũng khó lắm. Thôi bây giờ anh chia sẻ sản phẩm mới luôn nha. Rồi mọi người nhìn hình, đây là toner kích thích mọc tóc. Toner kích thích mọc tóc này, đây là một hỗn dịch. Mọi người nhìn thấy cái chai màu trắng, tại sao mình có thêm cái chai màu trắng cái bên trắng đục, cái bên sản phẩm chính là cái chai màu xanh lá nha. Nó là toner kích thích tóc từ bưởi xanh. Đây là một hỗn dịch, không phải là dung dịch nha, chú ý chỗ này. Dung dịch tức là các chất dịch nó sẽ dung hợp vào nhau và nó hòa làm một thể. Còn hỗn dịch tức là nó sẽ có nhiều loại không có tương đồng với nhau, không tương đồng với nhau và không thể phối trộn lại với nhau được, thì gọi là hỗn dịch. Và khi hỗn dịch khi sử dụng thì phải lắc đều, lắc kỹ để cho nó thành một khối thống nhất. Thì lúc này chúng ta mới sử dụng được, chứ không thể nào cầm cái chai này lên bấm xịt liền nha. Đây là toner dùng để kích thích mọc tóc, dành cho những người nào tóc mỏng nè, tóc mỏng nè, tóc yếu nè, bị hói nè. Mà hói này á là nó còn phải còn cái nang tóc nha mọi người, không phải là cứ hói nào khịt vô nó cũng sẽ mọc tóc. Ít nhất á thì ở dưới da đầu nó phải còn cái nang tóc thì nó mới có thể mọc lên được. Giống như á, một cái cây nó phải còn sống thì mới cứu được, chứ còn cái cây đã chết rồi thì có đổ cái gì vô chăng nữa thì nó cũng không thể sống lại được. Người đang hấp hối uống nhân sâm vào có thể duy trì tính mạng, nhưng mà người đã chết rồi thì dù có thiên sơn tuyết liên cũng không thể làm gì được nữa. Thì cái này cũng giống như vậy, ở dưới da đầu của chúng ta là những cái nang tóc. Những cái nang tóc này nó sẽ mọc lên tóc tóc dài, tóc ngắn gì đó, tùy theo cái nang tóc khỏe hay yếu mà tóc của chúng ta đẹp hay là xấu. Thì ít nhất ở bên dưới nó phải còn nang tóc, mà nang tóc này không đủ sức để xuyên qua lớp da đầu, hoặc là không đủ dưỡng chất để duy trì tóc, hoặc là dinh dưỡng không đến được nang tóc, thì lúc này xịt cái tâm nền này vô mới có tác dụng. Còn hói mà dạng mà trọc bóng lượng á, bóng lượng lên là thua rồi nha mọi người. Nếu mà thấy mà hói mà bóng lượng chỗ đó là coi như xong rồi, nang tóc không còn nữa. Thì có xịt cái gì vô á nó cũng không thể lên được. Và lưu ý, cái này nó sẽ làm cho tóc dày hơn, có cảm, nó sẽ tạo hiệu ứng bồng bềnh cho tóc, nuôi dưỡng nang tóc chắc khỏe, cho cái mái tóc á nó bóng, nó bóng bóng bẩy luôn nha, mạnh hơn dầu gội và dầu xả rất là nhiều và tác dụng rất là lớn. Lắc đều lên sử dụng. Và một lưu ý quan trọng thứ hai để cho công an không tìm đến chúng ta, đó là tuyệt đối không được dùng cho trẻ sơ sinh và phụ nữ đang cho con bú. Nhớ lưu ý, luôn luôn phải nhớ khi bán cái toner này phải dặn khách hàng không được dùng ở gần trẻ sơ sinh là một nè, phụ nữ đang cho con bú là hai, tuyệt đối tránh xa. Nếu như mà đang cho con bú không được đụng tới sản phẩm này, bởi vì sao? Ở trong này có một thành phần gọi là tinh dầu bạc hà. Tinh dầu bạc hà sẽ gây cho trẻ sơ sinh tử vong. Nhớ điều này. Rất là nhiều dược sĩ nhà thuốc Tây bán thuốc vô tội vạ. Đi ra ngoài tỉnh thuốc Tây nói bán cho em viên kẹo bạc hà, tinh dầu bạc hà gì đó, mà không hề hỏi người ta là cho ai uống, mà cứ thấy có khách hỏi mua là bán. Lỡ ta đem về cho con nít trẻ sơ sinh thì sao? Là cái lúc đó hàm lượng nó bao nhiêu là nó nguy hiểm chứ. Khải mà có tinh dầu càng nhiều á thì nó càng nguy hiểm, mà càng ít thì càng ảnh hưởng. Nếu tinh dầu bạc hà nó sẽ làm gây tắc nghẽn đường thở của trẻ sơ sinh. Tốt nhất là không được sử dụng luôn. Còn phụ nữ cho con bú là tại sao? Là họ thì không ảnh hưởng gì, nhưng mà khi họ xịt lên tóc á, xong họ cho con bú á, thì cái phải đứa trẻ đó nó sẽ hít cái mùi đó không? Thì nó sẽ gây nguy hiểm, dù là nguy hiểm nhỏ hay lớn thì chúng ta vẫn phải khuyến cáo là không được sử dụng cho trẻ sơ sinh và phụ nữ cho con bú. Mà không chỉ có sản phẩm của mình đâu, bất kỳ sản phẩm nào có chứa tinh dầu đều như thế cả. Nhớ cái này, chứ không á, là mình mà không dẫn khách á, thì có gì đáng tiếc á, thì khổ lắm nha. Thiên nhiên thì thiên nhiên. Có gì đáng tiếc về anh Trường Ca chịu? Không, tôi không chịu đâu. Đó chứ nhãn. Công ty phải chịu rồi. Trên nhãn đã ghi cảnh báo rất là lớn là không dùng cho trẻ sơ sinh. Chứ thấy nó tóc nít ngắn, cầm cái chai này xịt lên một cái là xong luôn đó. Mọi người lưu ý nha, những cái thông tin quan trọng cần ghi lại nha mọi người. Rồi, cái sản phẩm này là chân ái của em rồi. Tóc em mỏng và yếu lắm. Có khách hàng đầu tiên rồi đó anh. mà cái mùi rất sang luôn nha, bảo đảm khi mà anh chị mà thử được cái mùi của chai tâm nơ này. Trước giờ anh chị biết á, bưởi xanh là một cái mùi hương chân phương đúng không, mùi hương nhưng mà nó quê đúng không? Thì Em nói hỏi là lại mày. nó gần gũi chứ sao lại quê, làm gì có cái mùi nào quê. Thí dụ em cầm một cái bưởi đi lên Hà Nội thì người ta gọi cái bưởi đó là gì? Quà quê đúng không? Thử gì chị đổ anh đi về quê xong rồi cầm trái bưởi đi lên Hà Nội thử xem. Chị Linh cũng vậy. Thì người ta sẽ gọi đó là quà quê liền. Một cái mùi hương bưởi mà nó sang trọng và nó tinh tế mà mới phối ra được. Thì sau này á là những cái lô hàng sau á của bưởi xanh, những cái bộ combo chăm sóc tóc, ví dụ như dầu gội bưởi xanh nè, dầu xả bưởi bưởi nè, phong nơ bưởi nè, serum bưởi, nguyên một combo nó sẽ sử dụng mùi hương của thông nơ này, khá là sang trọng và tinh tế. Có trước đây á, là người ta thích cái sự thiên nhiên, tóc có mùi bưởi thì nó thơm thơm, lần này tóc có mùi bưởi thơm và nó còn sang trọng nữa, chứ nó không chỉ là thiên nhiên không. Vậy có sen không, có bồ kết không anh, hay chỉ riêng bưởi thôi? Bưởi mới có tâm nơ, bưởi có thêm một cái tâm nơ nữa là cái tâm nơ này nè. Và lưu ý mọi người sẵn cái phổ cập luôn nha, những cái dầu gội bạc hà, những cái dầu gội bạc hà nè, dầu xả bạc hà nè, những sản phẩm có gì có bạc hà nhớ kỹ kỹ cho trẻ sơ sinh. Nhiều khi á là mình xài rồi, mình xài dầu xả bạc hà mà trẻ sơ sinh không có sao hết, là tại vì cái đó là hương bạc hà chứ không phải tinh dầu nha. Tinh dầu á, một cái là biết ngay, chở chở bé đi viện gấp liền. Ủa bữa anh có nói là trong dầu gội bồ kết với bưởi của mình có bạc hà đó, vậy đó là tinh dầu hay là hương? Định thôi chưa bỏ vô. À dạ. Tại vì cái sản phẩm anh mới ra sau này á thì em chỉ dùng sen thôi, còn bồ kết với bưởi thì em vẫn xài cái cũ. Không, mình có xả chanh làm cho nó sạch sẽ thanh mát rồi, nên mình không cần bỏ bạc hà, bỏ bạc hà vô chi cho nó hạn chế, không được dùng cho trẻ em với người phụ nữ mang thai. Là cũng có một số khách người ta cũng quan tâm đến việc an toàn đó đó, nên là cần nắm vững hơn, Ừ. không có thì không sao. Mình hạn chế sử dụng bạc hà lắm, tình huống mà hiếm hoi bắt buộc không còn lựa chọn nào khác thì mình mới phải sử dụng tinh dầu bạc hà thôi, chứ còn tự nhiên đâu có ai mà muốn hạn chế sản phẩm của mình đâu mọi người. Tự nhiên đem một cái sản phẩm mà không có tinh dầu bạc hà có thể dùng cho phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, tự nhiên mình bỏ bạc hà vô cái mình mất đi đối tượng hàng đó, và làm cho sản phẩm của mình nó trở nên là có cái lưu ý, cái dòng lưu ý nó dài hơn thì nó cũng không không không tốt, nhưng mà bắt buộc phải như thế rồi, tại vì tinh dầu bạc hà nó có một số thành phần giúp cho hồi phục lại cái nang tóc, cái này bắt buộc phải có nó, do đó để làm đẹp mà thì phải chịu khó một chút, chứ không không không thể nào mà nó không còn là hàng tiêu dùng nữa nha, cái chai này tâm nên này nó không còn là hàng tiêu dùng nữa. Giá bán của nó 128 ngàn một chai 100 ml. Trời ơi, rẻ vậy Nói à? như là Giá dược liệu á. giá tốt đúng không? Giá vậy, giá rẻ, không phải không sếp? Em thấy rẻ lắm luôn á. Các anh chị cũng, tại sao hồi nãy giờ em nói, bây giờ em mới nói giá, các anh chị cũng cũng để ý chỗ này nè. Khi mà khách hàng hỏi mình cái chai này giá nhiêu chị đổ anh mà nói 128 ngàn, người ta sẽ cảm thấy cao đúng không? Nhưng mà khi biết công dụng của nó thì mọi người sẽ nói là 128 ngàn nói rẻ. Thì khi mà khách hàng hỏi là ở sao giá cao dữ vậy em, họ không phải hỏi là tại sao giá cao đâu, ý của họ là hỏi sản phẩm này làm được cái gì. Nếu mà đáp ứng được thì cái giá này họ chấp nhận được. Chai cũng sang trọng đẹp đẽ mà, nghe cái mùi cái là người ta mua ngay thôi, bảo đảm. Anh cái mẫu này mình đưa bán luôn ha, hay hay là mẫu này anh thử thôi. Mẫu này là mẫu đưa bán, đang đặt cái tem tem mà cái tem kim loại á để dán lên nó. Đây là sản phẩm nó mình tính là dòng nó hơi cao cấp một chút xíu, do đó mình sẽ cho nó một cái tem thiết kế thật là sang trọng, bắt mắt một chút xíu, và nó đồng bộ, nó là một combo với dầu gội nè, dầu xả nè, serum nè. Sắp tới nha, Dầu xả đó anh đã làm chưa? dầu xả chưa làm, mấy cái hàng kia bận quá nên chưa có thấy được, quá trời việc luôn. Mọi người biết không? Mấy mấy hôm nay á là sản xuất hàng mới không kịp để bán luôn, em phải khất khách hàng luôn mọi người. Hàng của mình bán quá thật sự luôn, một ngày em lên đơn mà anh Trường Cao vừa sắp xếp đóng hàng vừa sắp xếp sản xuất không kịp luôn, không có thời gian ngủ luôn. Chúc mừng công ty. Nói chung á, là mình lợi ích lớn hơn mọi người, nhưng mà được cái á, là mình bán nhiều, bán nhiều á, thì khi mà khách hàng mua của mình á, mình nhận tiền xong á, có tiền lời xong rồi á, mình cảm thấy mọi thứ nó yên tâm lắm, chứ không có phải lo nơm nớp ở khách hàng mua của mình nên chai dầu gội xong rồi á, khách hàng phản hồi. Dĩ nhiên là có, không có sản phẩm nào ở trên đời này á mà có thể hoàn hảo 100% hết trơn. Không, ví dụ như á, là Gordon Ramsay là bầu đầu bếp mười mấy sao Michelin, ông nấu ăn còn bị mẹ ông chơi dở mà, thì không một cái sản phẩm nào có thể đáp ứng 100% khách hàng. Mà cái sản phẩm đó tốt là bởi vì nó đáp ứng được đa số người dùng, chứ không phải là nó đáp ứng được tất cả mọi người dùng. Nó là hàng của mình, nó là hàng tiêu dùng, chứ không phải là thuốc trị liệu. Mọi người nhớ điều này nha, đừng nói nó giống như kiểu là nước trị liệu hay là một cái gì đó nó quá cao cấp, mà nó chỉ là hàng tiêu dùng mà mình bán hàng ngày thôi, họ sử dụng hàng ngày thôi, xài xong rồi mọi thì xài được thì xài, không xài được thì thôi. Nó thẳng ra một câu như thế. Mọi người ăn đi ăn vô trong quán ăn một dĩa cơm, mọi người ăn dở không lẽ mọi người đòi lại tiền? Nhưng mà nếu mọi người đi thẩm mỹ viện trị liệu mà mọi người cắt mí mắt, cắt mắt một mí thành hai mí, cắt mí hai mí, thì lúc đó là lúc đòi lại tiền, bởi vì đó là phương pháp trị liệu. Còn cái này của mình là hàng tiêu dùng, ăn dĩa cơm dở không thể nào mà quay ra nó trời cơm dở quá trả tiền lại cho tôi, không có chuyện đó. Ăn dở Nhà có ý kiến gì? Anh ơi, để nhà nhà vừa mới giơ tay đúng không ạ? Em có hỏi gì không em ơi? nhầm chị ơi, em chạm nhầm À, chạm nhầm. đang Ok. mọi người bán á. Chị nói gì không chị Quanh? Dạ. Thế mời cho em hỏi là cái toner này mình dùng mình xịt nhiều có được không ạ? Hay là hai mình chỉ xịt vừa phải hoặc xịt ít ạ? Một xịt thôi nha, không nhiều nha. Dạ vâng, như ví dụ như là em đang cái giá mà sếp nói đấy thì em thấy quá là mềm luôn đấy, em đang cầm trên tay cái chai mà 50 ml là giá là 188.000 ấy. Là cái chai này là gọi là chị cũng là chai tinh chất dưỡng tóc. Mà chai của mình tới 100 ml có 128.000. Mình sản xuất rẻ thì mình bán rẻ, mình định giá sản phẩm của mình á nó thấp lắm mọi người, chứ mình không có kiểu mà không có kiểu làm ăn á, thì mình cần cái sự lâu dài, chứ mình không cần dán một búa giống như Trần Dạo Kim rồi bỏ chạy, bán được lần rồi thôi, người ta không mua nữa. Nếu như người ta tìm đã được một sản phẩm khác thì sao? Mọi người phải tính tới điều này. Nếu như mình bán giá cao, người ta tìm được một sản phẩm khác thì sao? Người ta bỏ mình ngay. Mình không còn là một phần trong cuộc sống của họ nữa, thì lúc đó các anh chị phải tốn rất nhiều thời gian marketing và tiền bạc để anh chị tìm kiếm khách hàng mới. Chúng ta không cần khách hàng cũ nữa, trong khi chúng ta có lượng khách hàng cũ rất là tốt, thì chúng ta sẽ tận dụng những khách hàng đó, đáp ứng tốt những vấn đề của họ, một mức giá tốt sẽ giúp anh chị bán được nhiều hơn, và khi mà chúng ta bán được nhiều hơn thì chi phí sản xuất cũng rẻ hơn, rồi nhân công có việc làm. Và đặc biệt hơn một điều nữa là cái tâm niệm là khi mà thành lập công ty á, đồng tu mình Ở tâm này của mình là người tu luyện hết đúng không Quỳnh? Dạ anh, người tu luyện ạ. Thì đồng tu mình cũng còn nhiều người khó khăn á, bươn chải ngoài kia nó cũng khó lắm mọi người. Cũng muốn mở rộng sản xuất để cho có thêm công ăn việc làm á, một môi trường nó tốt á, tới sản xuất xong rồi chiều chiều về tu luyện thôi, nó không có bon chen ngoài kia nhiều quá. Thì mình muốn mở rộng bán thật nhiều để có thêm việc làm, có thêm việc làm thì nó sẽ tốt hơn. Với lại giá này mình thấy hợp lý rồi, có lời rồi, mà cũng mình cũng sống khỏe với sản phẩm này mà, lấy tiền cao làm chi, có sức bao nhiêu đắt được bấy nhiêu thôi, chứ mình không định giá sản phẩm mình cao quá. Và nên mọi người cũng đừng lo về đừng nghĩ là sản phẩm mình bán rẻ, có sản phẩm á mình sẽ bán rẻ để kéo khách hàng, và có sản phẩm mình sẽ thu lời, đặc biệt là chai toner này chiết khấu khá là cao. Bao nhiêu anh tiết lộ? Đang tính tầm khoảng chừng 40 40 45 gì đó. Wow. Dù anh ai thấy rẻ hơn nữa không dù anh? Nói chung là nếu mà về cái chất lượng này mà cái giá này thì quá ư là ok rồi, quá là tốt rồi. Công thức độc quyền nha mọi người. Cái Sao? này mọi người đừng có nghĩ là mỹ phẩm là phải đồ đắt tiền, không có đâu, không phải là đồ đắt tiền đâu, chủ yếu phối chế nó như thế nào, cách làm nó như thế nào thôi, chứ không phải là cái gì đắt tiền cũng là tốt hết trơn. Dạ đúng rồi. Nên về vốn liếng để làm ra chai này á, thì thật sự ra cái tiền bao bì nó còn nhiều hơn vậy nữa. Nhưng mà có điều là nó tốt thật sự. Hỗn dịch này cực mạnh luôn nha mọi người, nó đắt đều, đắt kỹ trước khi sử dụng nha, nó À. bắt buộc phải đợi đẩy, nó là tinh dầu, do đó bắt buộc phải để nó ở trong một cái chai tối màu và không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp nha, nó sẽ biến tính tinh dầu. À, Tuy nó là tinh dầu hả sếp? nó là xịt, Tinh tinh dầu ạ? À? nó là hỗn dịch đó chị, nó có là nghĩa là hỗn dịch, nó trong nhiều phần thứ. nó Dạ nhiều nó chị không nhìn có. vô cái hình nè, chị nhìn vô cái hình, chị thấy lớp trên và lớp dưới hai lớp nó tách biệt ra, nó không ăn thua ăn nhập gì với nhau hết trơn á. À vâng. À em cũng thấy có cái chai gì nó giống vậy. Vậy thì cái này là nó sẽ khi mà mình xịt lên nó sẽ trơn bóng tóc như là tinh dầu hay là nó sẽ không trơn bóng tóc như là tinh chất ạ? Nó để xịt vào chân tóc, nó để xịt vào chân tóc nha, không xịt vào thân tóc, không xịt vào thân tóc và ngọn tóc, xịt vào chân tóc để cải thiện mái tóc từ gốc, không xịt vô thân tóc nha. Dễ qua kéo qua mở cái nắp nó ra, dán cái chỗ nào hói á, hoặc là chỗ nào tóc yếu yếu yếu á, xịt vô cái chân tóc nó rất mịn luôn nha. Cái chai này nó khá là xịn, nó xịt rất mịn, chỉ cần một lần xịt hoặc là hai lần là được rồi, không không có xịt nhiều là tóc mình nó thơm luôn á, thơm, mùi thơm nó đặc trưng đặc biệt lắm. Chứ thấy rẻ rẻ cái xịt nhiều nhiều xí cho nó hiệu quả. Thấy rẻ cái có nhiều xịt nhiều là thua nha. em đang dự định em phải xịt Thì muốn xịt nhiều thì chúng ta có một chai, chúng ta sẽ có thêm một sản phẩm thứ hai, wow. đó là serum, serum dưỡng bóng siêu siêu bóng tóc. Hai sản phẩm luôn. Hai sản phẩm kỳ này chúng ta sẽ ra ba sản phẩm chứ không phải hai. Dầu xả tạo cho tóc một một mái tóc dày và nó bồng bềnh. Bình thường tóc ai mà mỏng sạch sẹp á, sử dụng dầu xả này nó sẽ dày lên một chút xíu, nó sẽ bồng bềnh lên, nó cao cái mái tóc của mình lên, nhìn nó có hiệu ứng dày lên. À, khỏi đi uống chân tóc. Ô, làm phòng chân tóc á. Combo là dầu gội nè, gội đầu xong là dầu dầu xả, sau đó ai mà bị hói thì xịt thêm cái toner, hoặc là tóc yếu thì xịt thêm cái toner, còn không á thì lấy serum. Đây là chai chai serum này. Là hai cái mẫu chat như này đó. Đâu, nó mới là Anh gửi cái hình chai toner thôi. lên hai cái mẫu, anh lên mẫu kia luôn đi anh. Đây là mẫu chai toner. Nó cái chai toner này nó sẽ có 3 mùi nha mọi người. 3 mùi và đi theo 3 combo. Combo combo nâu đen của bồ kết nè, combo màu sen sen hồng nè và combo của bưởi xanh nè. Nó là nguyên một bộ nha. Và dầu xả cũng vậy, dầu xả sẽ có 3 loại là xanh, nâu và hồng. Và nó sẽ có 3 mùi hương đi theo nốt hương chính là sen hồng, bưởi xanh và bồ kết. Serum này dưỡng siêu bóng tóc. Mỗi buổi tối mà mọi hay là mọi người trước khi đi ra ngoài á, chỉ cần nhấn cái serum này vô lòng bàn tay khoảng chừng 3-4 giọt gì đó, và chúng ta sẽ bôi lên thân tóc và ngọn tóc. Thì lúc đó là cái mái tóc của mọi người giống như mới đi spa về, hoặc mới đi hấp dầu về, siêu bóng tóc, siêu chắc khỏe luôn. Và giá của chai serum này 278.150 ml. Wow. Ok. Anh đang dự tính bao giờ sản phẩm này ra mắt anh? Đang đợi đồng tu ở ngoài Bắc in nhãn xong á, gửi vào đây thì bắt đầu mình bán luôn. Chị anh chị cũng lâu lên đơn lắm rồi á. Em á, em phải sâu hàng đầu tiên á. Yên tâm em biết chắc là vậy. Rồi, mời chị Tịnh Liên ạ. Chị Tịnh Liên chia sẻ đi chị. Hình như bên bên mail của anh Sơn. Dạ anh Sơn nói đi ạ. Dạ, em chào mọi người. Em nghe chia sẻ của mọi người thì bản thân mình thì chưa bán được hàng nhiều, thì mình có góp ý về cái sản phẩm qua vừa rồi thì có cái chỗ một số sản phẩm nó bị bong kem, thì nó cũng là một cái lỗi sơ suất do vận chuyển thôi ạ. Thế còn nghe sản phẩm của bạn kỹ thuật chia sẻ thì cái sản phẩm mà mọc tóc thì mình rất là hào hứng rồi. Thì đợt này cũng đặt tâm hơn để học nhiều thêm cái kỹ thuật để bán hàng. Thì cái kỹ năng về những cái kỹ thuật như bạn vừa chia sẻ nó rất hữu ích, làm sao mà tổng hợp được những cái thông tin đấy để mình khi đi ra thị trường thì mình học lại. Và hôm nay có sự cố nên là không có chuẩn bị được bút với lại ghi nó cẩn thận. Có ghi hình lại anh nha. Sau khi mà anh ghi hình xong sau buổi họp thì anh Trường Ca sẽ gửi link và em chia sẻ cho mọi người. Mọi người có thể bấm vào link và nghe lại cuộc họp ngày hôm nay ạ. Thì tóc của Sơn thì cũng đang ở cái dạng bị hói, cũng đang rất là chờ sản phẩm ấy. Nhưng mà sản phẩm thử nghiệm trên đầu của mình mà ok thì cũng là một cái động lực rất là tốt để bán hàng ấy. cái hói mà của dạng em cũng bị hói nè, nhưng mà em hói ít lắm. Em là dạng mà suy nghĩ nhiều á, rồi nó bị hói mớ. Em gọi anh vợ mọc lên bình thường nè, chưa cần tới dầu xả thôi tâm đâu. Dạ anh chưa hói lâu năm, chưa mất năng tóc. Giống như bệnh lý rồi. Nhưng mà bệnh lý mà nó chết cái nhân tinh năng cấp rồi thì chịu. Anh Sơn, em thấy tóc cũng bị rụng nhiều á, thì thử đi biết đâu. Quên dặn mọi người cái này, cái dầu gội của mình á, có nhiều người nói là bị ngứa, gọi lên bị ngứa. Dặn người khách hàng á là gọi kỹ một chút xíu nha, gọi nước kỹ một chút xíu, tại vì thường thường á là như thế này nè. Cái thời gian mà gội đầu của dầu gội công nghiệp á thì mọi người nhẩm lại thì coi đúng không, mọi người phải gội khoảng chừng 3-4 phút hoặc 5 phút, thì lúc này á, cái dầu á, nó mới sạch được. Còn cái dầu gội bên mình á, đôi khi có người xả nước ra một cái thấy hết bọt rồi là thôi à, là nghĩ là xong rồi đó, là xong rồi đó. Nhưng mà nó không đúng đâu. Bởi vì sao? Cái bọt của mình là bọt thiên nhiên, do đó nó rất dễ bị rửa trôi, nó rất dễ sạch. Nhưng mà thật sự chưa sạch đâu, những cái tinh chất nó còn vẫn còn đang cần, nó đang cần nước để nó. Lần trước mình có hướng dẫn mọi người rồi, cái dầu gội của mình là gì? Những cái collagen nè, những cái lipid nè, những axit nè mà tương đồng với mái tóc, nó sẽ bám vào sợi tóc và nó không ngừng có một loại, nó sẽ không ngừng hút nước từ bên ngoài, môi trường bên ngoài để mà cấp ẩm cho da đầu và da tóc và tóc. khi mà anh chị chưa dội cho nó đủ nước mà anh chị đã vội kết thúc quá trình gội đầu rồi thì nó chưa hút đủ nước, thì nó hút ở đâu? Bình thường có nước thì nó sẽ hút nước, no nước rồi thì nó sẽ dùng nước đó để nuôi dưỡng nang tóc và chân tóc. Bây giờ không có đủ nước thì tính chất của nó là háo nước, thì nó phải hút ở đâu? Hút ở da đầu. Do đó cần phải hướng dẫn khách hàng, không phải là thấy sạch bọt nghĩa là gọi xong rồi đâu, mà phải gọi kỹ một chút xíu. Dạ chị. Vâng, anh Sơn chia sẻ thì anh Sơn đã muốn nói thêm. Không phải đâu ạ, nó tự bật đấy ạ. Tắt giơ tay đi anh. Tắt ngay cái chỗ bàn tay. Em khách có chia sẻ gì không em ơi? Dạ em có chia sẻ một chút ạ. Vâng, em vừa nghe anh Trường Ca ấy, anh có chia sẻ về dầu gội mình bị ngứa ấy, thì em cũng chia sẻ một chút là em cũng quên chưa hỏi là em cũng cảm giác bị cũng ngứa ấy, vừa mấy tức là mình gội xong rồi ấy, kiểu cứ gội sạch sẽ nhưng mà em không gội lâu, trong thời gian lâu ấy, lúc mình tóc mình khô rồi ấy, xong rồi mình đi ra ngoài mình đi làm, kiểu em đi làm nông ấy, là lúc đấy là em bị ra mồ hôi, lúc đấy thì em cũng cảm giác là cảm giác nó cũng ngứa nhẹ thôi, nhưng mà chưa cần phải gãi đâu, mình có cảm giác là ngứa ngứa thôi, nhưng mà nó ngứa tầm khoảng 2 phút gì đấy, 2-3 phút gì đấy, xong là nó không còn ngứa nữa. Xong rồi đến khi mình 1-2-3 ngày gì nữa, lúc đấy là đầu mình dơ rồi bẩn rồi thì lúc đấy nó lại bắt đầu ngứa, thì em cũng nghe anh Trường Ca em cũng mới nhớ là dầu gội mình cũng gội vào là cũng có hơi ngứa. Em có chút chia sẻ như vậy ạ. Rồi giờ dội cho nó nhiều nước một chút xíu, chứ đừng có thấy là sạch bọt rồi á. Nhiều người bị cái này lắm mọi người, kiểu như người ta bội á, người ta tắm xong mà ta thấy sạch bọt rồi thôi à, ta không dội nước nữa đâu, ta tưởng vậy là xong rồi, nhưng mà thật ra những cái tinh chất nó vẫn còn đang ở trên tóc và nó vẫn đang cần nước, môi trường nước để nó hoạt động, mình lại không cho nó hoạt động thì nó phải xung đột lẫn nhau thôi. Với lại á, mình tư vấn cho khách á thì mình cũng phải kỹ kỹ một chút xíu. Ví dụ như là bưởi xanh đi, bưởi xanh mà hay là sen hồng hay là bồ kết thì cũng phải tùy loại da đầu nữa. Chị Đỗ Anh nói gì ạ? Ủa không ạ? À? Chị bỏ tay xuống đi chị, bấm vô cái bàn tay chị bỏ đi. Anh Sơn có nói gì không anh ơi? Alo anh Sơn nói đi ạ. À? Dạ nó tự bật lên thôi ạ. Chắc do mình chạm trúng. Anh ơi, ngoài mấy sản phẩm vừa chia sẻ còn cái khác không anh? Dầu xả lấy cái mẫu thì khoảng chừng tuần sau là mình bắt đầu bán bột combo được rồi, bột combo serum dầu xả vừa rồi. À, có người quen nhá trước đi là hàng ra cái là có khách liền. Em thường mà công ty ra hàng cái là em đi nhá liền, cho nên thường mà nhập về cái là hết, có nghĩa không hết thì cũng gần hết. Cái quảng cáo trước đó, em thường hay chia sẻ là công ty em sắp ra này ra kia là người ta biết rồi, cái khi em về tới em cái là em sách đến cho người ta coi, nói cái này bữa trước em mới nói nè, thế là họ coi rồi họ mua. À, đặc biệt cái sản phẩm sữa rửa mặt của mình á, thì thật sự mà nói thì một số khách hàng cũ á, họ rất là hài lòng, rất là thích, cho nên em nghĩ mọi người nên đẩy cái mặt hàng này, coi nó là một cái sản phẩm đăng bài nhiều một chút. Mọi người lấy chính cái cảm nhận của mọi người để chia sẻ. Ở đây không biết là bao nhiêu người dùng sữa rửa mặt bên mình rồi ạ? Mọi người giơ tay giùm em được không? Anh cũng phải giơ tay nữa chứ. Đúng rồi, anh cũng phải giơ tay. À, tại vì khi mà mình sử dụng á thì mình tư vấn nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Khi mà ra sản phẩm mới á, dầu xả và toner serum á, thì công ty cũng cố gắng phát hành tài liệu hướng dẫn cho mọi người về các tính năng của sản phẩm và công dụng của sản phẩm. Thì mọi người đi truyền thông với khách hàng á, thì cũng dựa vô tài liệu đó mà nói thì nó dễ hơn nha. Chứ nhiều khi nói những cái mà chuyên sâu về chất quá, khách hàng cũng không quan tâm đâu. Họ chỉ quan tâm duy nhất á, là công dụng sản phẩm này làm được cái gì cho họ thôi. À, Với với lại lại một cái nữa anh, em góp ý luôn là anh có thể trên cái sản phẩm anh có thể thiết kế một cái catalog online á, để khi mọi người mà tư vấn cho khách xong người ta gửi qua luôn, mọi người, ví dụ công ty có những sản phẩm gì mà kèm thêm công dụng của nó thành phần ở trên cái bảng đó, nó sẽ dễ dàng cho việc giới thiệu sản phẩm mới, tại vì thường là họ mua xong họ hỏi là nhà bạn còn gì nữa thì mình gửi cho họ một số cái catalog đó thì nó rất là hiệu quả. catalog đó anh cũng tốn tiền á. Anh không có in, làm online có nghĩa là gửi qua file thôi cho mọi người giống như hình ảnh vậy đó. Tại vì bán online mà chỉ một số bạn nào đi thị trường thì mới cần thôi, chứ còn bán online thì mọi người tư vấn ở trên mạng thì gửi thông tin qua. Lên trang web nè, gửi trang web cho họ, trên trang web có đầy đủ sản phẩm hết nè và có link vào phần mô tả thì Đúng có mà. rồi, cái chỗ đó. Thì mọi người lát nữa em sẽ gửi link web cho mọi người nha. Đây mình có đầy đủ mà, chương trình khuyến mãi nè, ai quên chạy vô đây nè, chạy vô đây là tự động nó bung cái này nè, mình click luôn nè. Thì nó sẽ ra cái này, chương trình khuyến mãi của mình nè, nó có thời gian áp dụng nè, thời gian từ ngày nào tới ngày nào nè, áp dụng cho đối khách hàng nào nè, áp dụng cho ai nè, rồi khuyến mãi này có áp dụng song song với chương trình khuyến mãi khác hay không, rồi sản phẩm áp dụng nè, sản phẩm tặng nè, giới hạn của nó nè, nó quên thì chạy vô đây nè là có đầy đủ nè. Rồi còn những tính năng sản phẩm, ví dụ như click vào dầu gội bụi xanh đi. Ê, quá không, cuộn xuống nó có miễn phí giao hàng nè, tích điểm đổi quà nè, đây free ship nè, đơn chuột vô đây free ship thì nó sẽ đưa ra thông tin của phi ship nè. Rồi cuộn xuống dưới này, cuộn xuống dưới này, đây là content của sản phẩm và giới thiệu về sản phẩm nè. Còn một điều thứ hai nữa, khi mọi người đăng bài lên trên Facebook á, đăng bài trên Facebook hay là mạng xã hội á, mọi người phải nhớ nè, càng nhiều chữ thì càng ít hiển thị, có địa chỉ rõ ràng càng ít hiển thị. Ví dụ như mọi người lấy nắm nắm cái địa chỉ này, mọi người dán lên trong cái bài đăng của mọi người, Facebook nó bóp nát như tương luôn nha, bóp tương tác của mọi người. Tại vì nó đang hiểu, nó hiểu sao các bạn đang quảng cáo, các bạn đang quảng cáo mà không trả tiền cho Facebook, cái này tội nặng lắm nha. Quảng cáo mà không trả tiền cho Facebook thì tội này nặng, nên Facebook nó sẽ bớt các bạn rất nặng. Một cái ảnh càng nhiều chữ quảng cáo càng mắc tiền, một video càng nhiều chữ quảng cáo càng mắc tiền, một bài đăng càng nhiều chữ thì quảng cáo càng mắc tiền, vậy thôi. Bởi vậy thường thường á, mấy công ty á nó để ít chữ lắm. Với lại khi mọi người đăng lên Facebook để bán hàng á, mọi người đang bị đi theo cái lối mòn đó là chỉ nói về sản phẩm thôi, không nói là cái sản phẩm này nó làm được cái gì, nên em cũng không nên người ta cũng không quan tâm, tại vì ở ngoài kia có đầy đầy dãy sản phẩm như thế. Mình tốt, sản phẩm mình tốt đó, nhưng có thể sản phẩm khác nó còn tốt hơn mình nữa thì sao? Cái mà họ quan tâm, cái mà để họ mua hàng là cái sản phẩm này có giúp gì được cho họ hay không. Ví dụ chị đang một bài viết đi, bạn đang bị mụn lưng mà mặc váy cảm thấy tự ti, thì sản sữa sữa tắm có thể đáp ứng được điều này cho bạn, giải quyết vấn đề này của bạn. Mình phải, phải đưa ra cái vấn đề và cách để mình giải quyết vấn đề. Thì những người bị mụn lưng á, thì họ sẽ quan tâm, họ sẽ à cái sữa tắm này trị được cái mụn lưng của mình, thì họ sẽ mua. Còn sữa tắm này á, nó mọi người chỉ quảng cáo về sữa tắm, mà quảng cáo sữa tắm được làm từ tràm trà rồi đó, những cái tinh chất thiên nhiên, họ không quan tâm, nó không giúp gì được cho họ hết. Vấn đề của họ là vấn đề khác, vấn đề của tôi là bị mụn lưng. Còn cái sữa tắm này thơm á, thì với tôi nó là hai thế giới, nó không liên quan gì với nhau hết trơn á. Rồi cái người bị nói bạn đang bị hói đầu hay là tóc mọc ít hay là tóc tua, sử dụng tông nên nè có thể dài cải thiện cái gì đó, cái liệt kê ra thì họ sẽ quan tâm. Chứ còn mình nói là tông nơ giúp kích thích mọc tóc, làm từ thiên nhiên, nguyên liệu cao cấp, họ cũng không quan tâm mấy, tại vì không có vấn đề của họ trong đó, không có gì liên quan tới họ hết trơn. Toàn là đồ của công ty mình không mà không liên quan tới họ, thì họ không quan tâm. Mình phải nói ra được công dụng của sản phẩm này dùng để làm gì. Đây, công dụng nó đây, copy dòng này để lên trên đầu á. Dòng đầu tiên là cái công dụng, dòng thứ hai là khuyến mãi, dòng thứ ba mới là cái những cái hơi giới thiệu về sản phẩm của mình. Thì cái bài của anh chị nó hiệu quả hơn, người ta mới cầm lên. Mọi người phải biết rằng khi mà mình lên Facebook mình coi á, nó đâu hiển thị hết nguyên bài viết đâu, nó hiển thị có hai dòng đầu tiên à. Thì đó, dòng đầu tiên là cái công dụng của nó, dòng thứ hai là khuyến mãi của nó, là người ta khách hàng tập trung chú ý hai cái dòng đó thôi. Khi mà người ta quan tâm rồi, người ta mới bấm xem thêm, thì nó mới sổ ra cái này, nó à cái sữa tắm này nó làm từ thảo mộc rồi, có nhiều cái nguyên liệu như thế này, đâu thử mua xem. Mình phải khơi gợi được nhu cầu của khách hàng. Họ bị mụn lưng đó mà không để ý đâu, họ không để ý đâu, chứ bao giờ nhìn soi gương phía sau lưng đâu mà để ý. Mình nhắc họ mới nhớ. Rồi tóc cũng vậy nữa, tóc mỏng, tóc yếu, tóc trẻ ngọn, tóc hư rối, hoa đông dương có giải pháp serum làm bóng tóc, thì lúc đó họ sẽ quan tâm tới sản phẩm của mình hơn. Tại sao em không hướng dẫn cho anh chị chi tiết cách đăng bài? Tại vì em không muốn mọi người á, là ai cũng như ai, ai cũng giống nhau, mà mỗi người cần có một cái khác biệt. Tại vì ví dụ như là em viết ra một cái tên, em đưa cho mọi người copy, mọi người share, Facebook nó sẽ hiểu, nó sẽ hiểu là nhãn hàng này đang spam. Khó lắm mọi người, Facebook nó khó lắm chứ không phải là nó dễ đâu. Ví dụ như người người bán đi, người ta đăng lên hôm nay em có tôm 5 kg một con giá 400.000, loại 2, tôm 10 kg một con giá 200.000. Facebook nó khóa nick luôn, nó kêu là phân biệt đối xử với tôm. Chứ không phải là mình muốn đăng gì mình đăng đâu. Mà mọi người ví dụ như Quỳnh mà đưa content cho mọi người á, thì mọi người nhớ sữa này sữa kia, thêm mắm dặm muối vô cho nó là của mình, xong rồi mình đăng thì nó dễ dàng hơn. Với lại cái thứ hai nữa là mọi người quên đi tất cả những cái gọi là kỹ năng bán hàng, kỹ năng bấm huyệt đạo khách hàng, kỹ năng hiểu cảm xúc khách hàng, bỏ qua những cái đó đi. Mình bán bằng cái tâm thôi. Mình hiểu sản phẩm bao nhiêu, mình nói bấy nhiêu. Mình bán bằng cái tâm, chứ mình đừng có sử dụng kỹ năng này, kỹ năng kia. Trước đây á, cái thời em còn đi học á, thì kỹ năng đó là cần thiết để bán hàng. Có kỹ năng đó mới bán hàng được. Không có kỹ năng đó là không bán hàng nổi. Nhưng hiện tại bây giờ, thời điểm bây giờ, thời đại bây giờ, nếu anh chị bán hàng mà áp dụng kỹ năng quá chuyên nghiệp thì khách hàng sẽ không mua của anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì họ cũng được học y như thế, họ biết chiêu rồi. Khi mà mình vừa tung chiêu ra với họ, ví dụ như bán hàng tạo cảm giác khẩn cấp, khách hàng cũng biết vậy. Rồi bán hàng dựa trên khuyến mãi, khách hàng cũng biết vậy. rồi bấm huyệt đạo khách hàng cũng biết vậy. Và khi mà khách hàng cảm thấy chúng ta chơi chiêu với họ, họ sẽ ghét, họ không mua. Nên mình cứ bán hàng mà bình thường thôi, càng càng đơn giản càng mộc mạc á. Giống như mình tư vấn cho khách á, mình coi khách hàng là bạn của mình thôi, chứ mình đừng coi họ là khách hàng. Mình đã coi họ là khách hàng, mà khách hàng là để làm gì? Là để bào. Thì đâu ai muốn chơi với một người á mà cứ chăm chăm bào mình đâu, đúng không? Mình cứ coi khách hàng là bạn mình thôi, tư vấn bình thường. Này chị thấy xài ổn nè, da của em là xài cái sữa rửa mặt này vô xong là láng o mịn màng, chồng không có chê nữa. Rồi chị thấy là ở chồng em nó hay đi ra ngoài, em đổ dầu gội đầu nè, cái dầu gội đầu này là cải thiện tóc cứng, mà cái móng tay của mình á là cũng cùng một tính chất với tóc luôn, cùng một loại với tóc luôn. Do đó khi em gọi, em đưa tay lên gọi ra đội đầu nè, thì cái vô tình cái móng tay của mình nó cứng lên. Nó cứng lên là đi đánh ghen là ít 10 công lực, kiểu vậy. Mà khách hả phái liền. Đùa hơn nha, đừng nói gì thiệt nha. Nói dù gọi chị ta đánh ghen. Giờ nói đi chị. Cảm ơn, cho em chia sẻ hỏi chút là cái sữa rửa mặt của mình ấy cũng vậy, cũng cũng nên là rửa sạch nè, và dầu gội cũng vậy nữa. Em cũng có cái khoa thói quen là gội đầu và rửa mặt thải sạch. Em mọi trước kia em kinh nghiệm em thấy là mọi người cứ bảo làm sao mà da mặt chị đẹp sáng, là vì em nhìn thấy mọi người đối với cái da mặt rất là dơ, chân tay bẩn, có thể đưa lên mặt gãi hay là lau mồ hôi cái gì, bàn tay rất là dơ. Cho nên là khái niệm của em là gội đầu cũng phải rất là sạch. Nhưng mà vậy còn cái trường hợp mà ngày nào em cũng gội đầu hết thì có sao không không sẽ bị da đầu. Dạ. Da đầu của chị sẽ dễ bị tổn thương hơn. À thế là vì em cứ thấy bảo là đến em thấy mà để đến 2 ngày, 3 ngày như mọi người em cảm giác là em nghĩ chắc là rất là dơ, cho nên là em bảo ngày nào em cũng gội, không gội em không chịu được. Không được. Ngay cả các chuyên gia họ cũng chia sẻ là da đầu á là nó không giống như da cơ thể của mình, nó mỏng manh hơn. Mình mà gội đầu hàng ngày á thì nó sẽ dễ phát sinh là viêm da đầu, nấm nè, nhiều thứ khác nữa, thì không nên gội đầu liên tục hàng ngày nha. À thế ạ. À, cảm ơn ạ. Em chia sẻ một chút mình đợi 2 về phút cách gội đầu nha. Em thấy cái việc gội đầu 2 lần hiệu quả rất là tốt, thật sự luôn. Tại nguyên tắc gội đầu á là gội đầu lần 1 là tẩy sạch thôi, gội đầu lần 2 mới là dưỡng chất. Thì luôn luôn á mấy người mà kỹ á, người ta giống như chị Đỗ Anh nè, họ gội đầu 2 lần. Lần 1 để tẩy sạch, lần 2 á là để dưỡng chất, rồi thôi 2 ngày sau người ta mới gọi tiếp, chứ người ta không gọi liên tiếp. Vâng. Em cũng có thói quen là gội 2 lần chứ không có gội 1 lần. Lần thứ nhất để cho nó sạch, lần thứ hai cảm thấy thực sự là sạch và dưỡng chất ạ. Cái đó là cách gội đầu đúng. Chứ không phải là gội 1 lần là được đâu. Rồi gội đầu lên xong chét xà bông lên xoa xoa xoa mấy cái, xong rồi xịt nước cho nó trôi hết bọt, xong rồi lau khô rồi chạy đi. Xong rồi quay lại kêu dầu gội của Hoa Đông Dương ngứa. Cái bọt nó dễ trôi lắm, bọt thiên nhiên nó dễ trôi lắm, nó không giống như bọt công nghiệp đâu, bọt công nghiệp bám lì lắm. Vừa chia sẻ rồi phải đời gọi đúng là gọi sạch cái bọt đó thì đúng là hết dưỡng chất, tại vì nó có dưỡng chất đâu mà hết. Thứ việc làm việc ấy. Sếp ơi, em có chia sẻ thế này nhé, dùng điện thoại để sếp nói là cái bọt thiên nhiên ấy, em để ý rằng là trong cái nhà tắm của em ấy đang dùng điện thoại thì thiên nhiên hết ra thì dùng bằng máy tính. Nó không có tồn bọt ở cái chỗ mà cái hốc mà chảy thoát nước á, còn trước nghe. Kia là nó có sẽ nó sẽ tồn ở đó, không biết mình là dầu gội sữa tắm hay cái gì đó, mình làm nó tồn nó rất là nhiều chứ, không thì nó nổi váng nhóm luôn. Đây đang khi mà dùng họp của nhà mình họ biết hết thì không được á, thì vì bên họ một mình nó phải bảo mật rất là tốt luôn. Cho dù không nói ra thì họ còn biết là cái nhóm gì, tức là cái bọt là đó, mọi người nó là đồ nghe thiên trên nhiên, bản thân nó cho đã... dù điện thoại sạch hay là điện thoại dơ cái gì thì không được, cứ là điện thoại là không được. Nó có đâu nữa mà cái điện thoại mà sạch nó là thì... do mọi người nghĩ ra thôi chứ sư phụ mấy, chưa mấy bao giờ dáng thiên nhiên là cho phát là có điện thoại sạch đó là sẵn đó là sư phụ có dáng là điện thoại nhưng mà dù tắt hay bật thì đều bị nghe lén và nó là thiết bị nghe lén mình nhớ một đoạn không minh văn này trong kinh văn như vậy ở trong cái môi trường cha dầu gội và môi laptop mình á thì nó là môi trường thích hợp nhưng mà rớt ra khỏi người mình rồi á chứ và không có khái niệm cái sạch rớt xuống sàn rồi á đó là đồng tu Việt Nam đâu còn có cái phản ứng xào phòng hóa nữa đâu do đó nó sẽ phân hủy rất nhanh đó. Vâng. Cái bọt của công nghiệp á nó là tạo bọt đi. Bản thân nó có bọt luôn do đó nó đâu cần phản ứng với ai mình nó là nó tạo bọt hết dòng sông rồi bữa mình gửi cho mọi người mà đi đâu tạo cảnh đồ nhiều lắm bữa mình hôm nọ mình có gửi cho là nhà cho bên họ mình về cái thiết bị điện thoại là thiết bị nghe lén cho dù có tắt hay bật hay mở hay có cài hay không cài cứ là mấy điện thoại là mấy anh chị thử coi cho lại cái móng tay của mình coi các bạn nào còn bước cuối xuống nhìn móng tay có phải cứng hơn ấy cái đoạn phát không có biết có đoạn phát không giờ lấy cái tay của mình cào cào cào cái dầu gội á cái mà dầu gội móng tay với tóc là cùng một chất nên mình sẽ không dùng điện thoại để tham gia vào học nói chung là liên quan đến mấy người mà móng tay yếu mà không dùng điện thoại ngay cả trao đổi tại dầu gội của mình á nó cũng cải thiện được ok bây giờ mình vào bắt đầu ấy hôm nay mình muốn tổ chức cái buổi này á với lại mình đăng bài bán hàng mọi người thì mình nên nêu tổ chức để chia sẻ công dụng của sản phẩm lên nhưng mà nó là cái thứ hai mới là giá cái việc có viết bài của các bạn mua hàng không phải là mua vì còn bình thường mà khi mà tổ chức họ chạy ra chia sẻ như thế này họ mua rẻ hơn lại đúng không? Là một vấn đề mua rất cụ thể và nó lại là vấn đề nổi cộm cho họ chai một lít chỉ có vì nó là vấn đề nổi cộm cho họ nên nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự cứu độ chúng sinh của hạng mục còn đó nên là mình mới tổ chức ra còn nếu như hai, mà nó không nổi cộm cho hạng mục ấy và nó không ảnh hưởng đến sự cứu người của hạng mục thì mình sẽ không tổ chức ra thành phần những cái gì đó liên quan thì cứ thế là cứ đến một tháng thì để họ học mọi đọc cái bài tham mình gia và tham gia vào buổi chia sẻ tháng của hạng mục thôi thì chỉ cần như vậy là đủ họ mới có động lực bấm nhưng xem mà tại thêm. Vì nó chứ nhiều vấn đề quá thường nên là thành thử là cứ một tháng là sẽ có mọi người giới thiệu về sản phẩm nhé thì họ đâu quan tâm đâu họ biết là ở trong ở bên dưới có cái vấn đề của thường họ đâu nó sẽ phát sinh đột ngột mình trong vòng ở dưới rồi chỉ có một tuần nó sẽ nổi cộm lên bị mụn lưng cộm lên như chẳng qua là bận tóc hay là không sắp xếp được thời gian đang bận với các team khác nên không sắp xếp được thời gian để mà có nhiều người gọi đầu công nghiệp này có họ bị thời gian này nhiều cái đó nhiều thì mới tại tổ vì chức mình ra chưa đưa tính năng cái vấn đề này mình lúc mà mình bán hàng đăng bài á mình không đưa cái tính năng mà trị gầu của sản phẩm cách đây khoảng một tháng sản phẩm ba cái dầu gội của mình trị gầu là tuyệt đối nha sau đó mình có nhắn tin chia sẻ lên trên Zoom ấy, và những cái đoạn phát của sư phụ mình đưa các đoạn phát của sư phụ ra và nhắn tin lên cho mọi người trên Zoom nhưng mà hình như mọi người đặt nhưng không Chi Mai ở Hà Nội không có chia sẻ là kiểu như là có thể là không quan tâm ấy hoặc là đặt nhưng mà cũng không biết là mình ở trong đó hoặc là đặt nhưng mà dù quên luôn tóm lại là thế nào mình không hiểu nhưng mà từ hơn một tháng nữa trở lại đây vấn đề không hề thuyên giảm và nó cứ nổi cộm lại và nó trực tiếp ảnh hưởng đến cái sức cứu người của hạng mục rõ ràng luôn ấy. Thế thì khi mà đã ảnh hưởng như vậy thì bắt buộc phải chia sẻ ra thôi bởi vì nếu mà chưa ngộ tới thì mọi người cùng chia sẻ với nhau để cùng ngộ, cùng đề cao. Vì sau khi chờ đợi chị Mai em mời chị Linh đi, chị Linh thì cũng có hay vấn đề, có những tâm trực chức không nhận ra được hoặc có những vấn đề ngộ pháp không ngộ được. Bởi vì là mỗi người tu luyện khác nhau mà có ai giống nhau đâu. Có người có thể ngộ được, dạ, đúng có rồi. Người không ngộ được thì thế nên mới cần là cộng đồng tinh tấn, mọi người cùng giúp nhau, cùng hỗ trợ nhau, chia sẻ cho nhau để mà có thể ngộ ra được, để có thể đối chiếu pháp, lấy pháp để mà chỉ đạo mình tu. Như thế này, thì thế nên sư phụ phải an bài cho điểm học pháp thành công rồi các buổi chia sẻ về pháp hội, trong pháp hội các buổi chia sẻ tu luyện nữa. Đấy, nói chung là 6 người thì sẽ có tác dụng có hợp, hỗ trợ nhau đầu tiên á. Còn những người sau thì họ... cái vấn đề hôm nay ấy, chưa có biết, tình chưa trạng có rành cộng như thế này sẽ thêm... mình ghi trên team hay trên room ấy chỉ có sửa sửa nào chị Linh chung vậy thôi nhưng mà nó chính xác là vấn đề như thế này chị ơi chị bật mic lên nói đi chị rất là nhiều bạn sửa tám hoa hồng sửa hơn tám cả hoa hạng mục luôn đúng thật là rất đúng thật là bạn. cái sửa tám của mình á học pháp rất nhiều học pháp trên cái đây là ba nó có một hai ba một hai tiếng mình có mất gì nhưng trên ba thì nó sẽ có một số người bị dị ứng luyện công một số người bị dị ứng đầy đủ, nhưng mà trường hợp này có vẻ là làm nó hiếm hoi cực kỳ luôn thực ra trọng cái đề cao rất là ì ạch một triệu người mới có được khoảng chừng 2-3 người bị dính, có nghĩa là cái thời đầu ấy có thể là sư phụ đẩy lên dị ứng với DLS3 là, và mới làm thì chính điểm bắt đầu nó cái này mạnh chịu. Chút mà chị bán ngay đúng cái người mà bị dị ứng với DLS3 thuộc pháp thì rồi cũng nhiều cá thì bắt đầu tham gia vào. Nhưng thì mà nó cái có cái hiện tượng là cái đó giảm tốt tốt hơn một chút, cái đó giảm mà nó chỉ được cái giai đoạn mới đó, cái mới là không có đây là đã để xài luôn. Bây giờ nếu mà cái mới biết còn nhưng mà hầu như là mọi người sẽ không biết được đó là nguyên nhân gì. Nó mình vẫn giữ tác dụng nó không mạnh giống như trước thôi, nó vẫn có, nó vẫn có. Ví dụ như trước đây á là một lưng của em quá nhiều cái trạng thái quà cả thành mảng mảng gãy ra nó rớt ra 777 á, nếu như mà nhìn cái đó rõ nhất thì có thể thể hiện rằng là sự tắm của mình vẫn vẫn trị được cả những cái gì mọi người chia sẻ, nó chỉ trị được những cái hay là trong công việc nhẹ nhẹ thôi, cái tâm nó không người còn, bây giờ nó không trị được lưng mạnh nữa hoặc là quá là nhỏ và quá là mỏng. Có nghĩa bây giờ khi mình thiên về cái hương và mọi người đi theo xuống tu luyện căn đúng rồi, bắt buộc phải giảm trầm trà, tại vì rất là cao. Câu hỏi lần trước mình đã nói rồi nên là tu nó không lên được, tu nó ban không đầu mình hy sinh cái mùi hương để mình lấy cái tính năng trị mụn lưng, chính vì là mình phải gia tăng cái trầm trà, cái trầm trà nó đánh tan mùi hương đi. Em biết mùi trầm trà rồi đúng không? Chất lượng có mùi nào ăn nổi nó đâu, càng làm cái hiệu quả kết quả quảng bá thân vật mua về càng giảm. Thì mình hy sinh mùi hương để lấy tính năng trị liệu, nhưng mà qua một quá trình bán á thì cảm thấy là khách hàng lao vào có hỏi nhân, là thơm không thơm không không không bao giờ ai hỏi á lao vào là, như là có trị rẻ được không á. Con đường thì cái vấn đề đó không phải họ rất ưu tiên tu luyện cá nhân luôn, cô gái thì không bị nhiều thì họ không ưu tiên tu luyện chính pháp, trai thì bị nhiều hơn, nhưng mà đệ tử đệ pháp thời kỳ này thì bỏ đi tu luyện chính pháp, hy sinh đạo sư tính năng và thực hiện lưng của nó để lấy lại cái mùi hương hơn thơm lắm. Thế thì cái tâm kiếm người phải mình cải tiến lên lan và phong mọi người chia sẻ với mình về có thay đổi không thấy một bạn nào, mình có thể là có những bạn nghĩ được như vậy nhưng không nói mình, nhưng mà phong các bạn chia sẻ với mình đều là ôi trạng thái của mình thay đổi, mình sẽ ít buồn ngủ hơn, mình sẽ thế này hơn, mình thanh tịnh hơn, rồi mình cảm thấy cũng buông bỏ được chấp trước hơn. Chưa hề có bạn nào nói là mình chỉ có thể thay đổi được pháp của hạng mục thành tổ chức xe này nó khiến chứ mình cho không mình thể thay đổi người hoàn toàn tốt hơn, cái kinh nghiệm cứu người của mình rất là mạnh mẽ. Tại vì thay đổi hoàn toàn á, cái tâm tư lại của mình, cái tâm huyết của mình mới dùng với chúng sinh ấy, dồn vào để cứu chúng sinh trong cái thành từng phần giây từng phút, người ta cho phép mình mạnh. Là và một số trong cái bản thân phần mình đi ra và một số trong lời khác, thoại đó thì mình là nhắc đến cứu độ chúng sinh hay nghĩ về chúng sinh hoàn toàn là cho bản thân mình thay đổi một hai cái tính năng thôi, chứ mình không thể nào thay đổi toàn bộ sản phẩm được. Bản nếu mà thay mỗi lần một sản phẩm phải đăng ký lại thì sư phụ đã độ rồi, do đó thì tính chất nó cũng như nhau, có điều là giảng ở trong kinh trải nghiệm người dùng sẽ tốt hơn văn. Ví dụ như là tắm nếu đời nó này chư vị không cảm tu giác thì nó sư phụ sạch cho chư vị viên mãn, trơn vì các đời trước tu da, khổ rồi tu vẫn giữ được trơn láng mịn da nha, nếu không chứ không phải là mất đi cái trơn láng mịn da với trắng da nha. Do đó mình không sợ, chỉ hy sinh tu luyện cá nhân quá rẻ, cái trị bụng lưng thôi, mình có gì đâu mà bụng rẻ cơ thể mà trong đó là đại pháp của mình chứ quá rẻ. Còn vấn đề nữa là vấn đề đến hàng tháng ngồi là sự tắm của mình quá đặc sinh khó, cái đó có cải thiện trong cái lâu mới nào mà trợ sư chính pháp khó, nhưng mà mọi người không nhớ đến chính pháp, mà chính pháp là quan trọng nhất trong thời kỳ này, đó là thời kỳ chính pháp là quan trọng nhất. Bất kỳ một ai can nhiều đến thời kỳ này, cái vòi lên á, can nhiều đến chính pháp của sư chia sẻ là can nhiều đến đệ tử chứng thực cái lần đầu ấn trợ sư chính pháp là vòi đều là tội cực kỳ to lớn, là ấn nhiều quá nó không lên, chứ không phải can nhiều tu luyện cá nhân đâu. Cái vấn đề chẳng này ai nói can nhiều tu luyện cá nhân là tội to lớn vô tỷ. Khách hàng chia sẻ thì em cũng có nói hay là can nhiều đến đệ tử đấy mong là cá nhân là to lớn, nó vừa phải thôi, tại họ không thấy là việc khó khăn á, với lại họ cũng không can nhiều đến đệ tử đại pháp tu luyện cá nhân khiến cho đệ tử đại pháp tu luyện cá nhân không tốt, đó là thì làm sản phẩm việc tốt đó. Giờ lớn bớt nước trầm trà chưa đắc được kinh văn nào đại khái là sư phụ giải như vậy, giờ nó không đạt mình gì đâu, được những đoạn kinh văn mà sư rồi phụ giải mình quá, nhớ không kinh văn khó. Này đó là thì kỳ này kỳ này là mới sư phụ này ra pháp này, của hôm, cái lô mới một tuần chiều này bất kỳ một lý do nào mà can nhiều sư phụ đó nó đặt vừa thôi, nhấn nhẹ lắm. Sư phụ có thể là không nhớ những cái tội lỗi mà chúng sinh mắc phải quá khứ. Lại mua nhanh hơn. Sư phụ có thể độ được tất cả bại hoại cái gì sư phụ độ được, nhưng tuyệt đối không được càng nhiều sư phụ chính pháp. Và có một đoạn người ban đầu khác làm thì là tập trung vô nguyên sư phụ rằng sản phẩm tất nhiều cả quá, đều tính năng của sản phẩm nhiều quá mà được tạo ra mà trong tam giới này, nước, cái từ đường nhành cây ngọn cỏ tất cả sinh mệnh trong tam giới này tạo ra vì chính pháp để cho chính pháp dùng rồi sẽ hoàn thiện từ từ để từ đệ pháp xuống đây cũng vì trợ sư chính pháp để xuống, chứ còn xuống tu luyện cá nhân có ai mời xuống đâu, thì người ta sẽ có cái sở thích khác nhau. Nhưng mà mình tiếp hạng mình lúc mà tâm vào hạng nhưng mà hãy mà mọi người là khách hàng mà chê á thì mọi người nhớ báo lại bây giờ là chạy sang tu luyện cá nhân hết nếu mà hợp lý. tất nhiên không phải nói như vậy là vấn đề là học phát nhiều là không tốt, hay là em định công đều là không đúng, hay là phát trách nhiệm là không đúng, ba việc phải làm rất là tốt. Nhưng cái xuất phát phải là cái lòng trung tâm, tâm đang đó nó phải rộng lớn vô cùng, vô tí, chứ không phải cái tâm cái tí thế này là bị tư. Hoặc là sau này công ty mọi người đi học pháp là để cho đề cao tâm thứ hay sao, tốt hay là để được đắc pháp, hay là để được cái giống như là anh cho ra một cái sản phẩm riêng. Nhưng mà thực sự nhé, lúc mà mình tạo ra cái buổi học pháp ấy, tại sao có một số hàng mình hoàn toàn với mục đích là mọi người thông qua học pháp để tăng dung lượng lên để có thể cứu người được tốt hơn, làm thành vậy tốt hơn. Nên mình mới tổ chức, chứ còn tổ chức mà để cho mọi người đề cái này thì chỉ hỗ trợ thôi. Mình nhờ mình đã nhận ra cái sai lầm mình cũng không phải đi mất công mà phải là đi mình quá thiên chia sẻ với liệu mà mọi người bỏ qua cái buổi này qua buổi khác rồi là bạn tắm, bạn một sự tắm thì chỉ nên là để tắm thôi. Còn nếu mà bị bụng lưng nặng quá nhẹ thì có thể sữa tắm mình vẫn sử dụng được thôi. Đây nó nói bụng lưng mà nhẹ nhẹ với lại mụn mông phải hùng đại lên mà nhẹ nhẹ sữa tắm mình vẫn đáp ứng được mà. Để mà chứa còn nếu nặng quá thì thôi ra mua thuốc uống đi, không phải đi lo cho mọi người. Mọi người thì lo cái gì nữa, làm một vòng mà chuyên viên mãn thì đã viên mãn rồi còn đâu mà lo. À mình nói đã viên mãn rồi, chắc nhiều bạn là sợ nó ăn làm sao mà. Nhưng mà có thể chia sẻ với mình, có những bạn mà không thấy sai thì cũng không sao, đừng chấp vào đó. Nên chắc chỉ có cố định 3 dòng sữa tắm này thôi. À, còn tương lai thì nhưng mà có một câu trong kinh văn mà mình nhớ không để coi sao đã là... chứ chưa có kế hoạch đi kế hoạch cho nó. Vì là chư vị đã tu các đời đã viên mãn rồi. Đời này chư vị không tu sư phụ cho viên mãn. Và có một đoạn pháp sư phụ giảng trong kinh văn mình nhớ không văn là sư phụ đẩy hết các đệ tử để pháp lên về vị trí không. Thì trong tu luyện chính pháp thì mới gánh chịu được, mới có thể có sức của người được. Đấy về vị trí là về chính nào, thì ngộ là về vị trí nguyên lai ban đầu ấy, thì chẳng là viên mãn rồi. Chỉ là pháp lý thì được giảng một tầng thứ khác nhau. Có những đoạn sư phụ cũng giảng ở trong kinh văn, có một đoạn nhớ không nguyên văn đó là sư phụ giảng là... Không có tác dụng đuổi mũi. À, thì nhớ không nguyên văn xả chanh, đó là cái thân xả chanh không có tác dụng thân mũi ở lavender, cái vùng mũi cũng ra cái dòng mũi ở Mỹ là lavender. Có những hình tượng Bồ Tát Phật, cái hình tượng đó đang giống Bồ Tát Phật nhưng mà nước giặt hoa hồng thì nó có nghĩa là mình ngộ ra, có nghĩa là các cái thần của cựu vũ trụ ấy thì họ phải dùng những cái tảng đá đó, những cái tảng đá là cái bảo. Nhưng mà có người cũng có người thích lavender, cũng có người nói là lavender, mà nếu như những cái tảng đá đó cái này thì mà nó sẽ là gọi là bị phong hóa, mà bị hư hỏng ấy, thì sinh mệnh của các thần của cựu vũ trụ sẽ bị hư hỏng và cái phạm vi mà họ di chuyển trong vũ trụ nó sẽ bị. Có chia sẻ với em về nước lâu sàn là chanh nhà mình thì ở dưới nó hư tầng không bề mặt nhất của con người này. Nhưng mà vũ trụ tương lai không như vậy, và đệ tử đế pháp ấy, con người tương lai nó không có được như mùi công nghiệp chắc họ quen như thế. Tại sao vậy? Trong tu thì lúc đó cái đoạn đó ngộ là tinh dầu á, cái phần thì không bao giờ thơm bằng hương. Bề mặt nhất đây này thì sẽ nhưng mà đồng độ bền á, phải làm thuần hương cho đến mức tuyệt đối để phù hợp với cái tầng pháp. Hửi mà mở nắp ra, mở nắp ra mà hửi á. Nên là sẽ mang đi theo được, chứ không giống như tảng đá là các thần không mang đi theo được, nên là sẽ bị hạn chế vào đó. Công nghiệp đâu? Nhục thể của mình sẽ bị đồng hóa hết, nên là đi mang đi đâu mang theo được, nó theo đó được và sư phụ cũng giảng. Sau đó câu là mình ngộ làm ở vũ trụ tương lai thì câu đã giải quyết vấn đề đó cho chúng mình. Còn nếu mà hương công nghiệp á, mở nắp ra thì nó thơm. Nhưng mà sư phụ đã giảm bạc. Nhưng mà nếu mà đổ vô nước á, mà lau nhà á, nó thơm bốc lên cái rồi thôi. Để cho nhưng anh chị thực có ra cảm giác thơm. Chứ thực còn ra mà nói nó bắt hơn thực ra, lên. Có biết một kinh văn, đoạn kinh văn mà sư phụ giảng đại khái là với những người mà tu không thành, trong cái lâu sàn công nghiệp nó có cồn số lượng rất lớn. Thậm chí còn lớn đến mức bước sang tàng chai lâu sàn của công nghiệp á, anh chị sẽ thấy bọt khí nó nằm ở trong cái chai luôn. Nhìn nó nhưng có phải thấy bóng bóng bóng bóng không? Quay trở về thế giới của mình thì chỉ có mình còn rất là nhiều về thôi. Thế giới sẽ bị hủy hết, chẳng mà chờ hương, tất cả còn, vô lượng sinh mệnh mà kia họ sẽ bị hủy hết. Thì nó sẽ bay hơi rất là trong nhanh. Không mình họ nó làm gia tăng mùi hương. Ví dụ như tốt, họ chỉ cần cứu độ chúng sinh được. Họ chỉ lo cho viên mãn của họ mà thực ra họ viên cần mãn lấy 100ml. Đấy thì những người mà thậm chí nước, sang tàng ngộ, họ bỏ mùi hương vô và họ cho thêm một cái cồn gọi là cồn IBA hoặc là cồn ethanol 90 độ, lập tức mùi hương tăng lên gấp đôi. Nhưng mà cái đau khổ nhất đây lúc đó là vương rồi ấy, thì người ta không cần sống ở bên sao. Xuống đây trợ sư chính pháp cứu độ chúng sinh mà tinh dầu á, thì không đơn giản như thế đâu. Hủy hết rồi còn đâu. Cứu được ai? Cái tính năng á, nó mới là quan trọng. Tu kiểu gì? Chứ còn mùi. Thậm chí á, xả chanh của Việt Nam, cái tinh dầu xả chanh của Việt Nam cũng không thể đáng ra được. Khi làm thần vận thì tâm cứu người phải to lắm. nó phải mạnh lên chỉ nhiều, có tính dầu xả chanh Ấn Độ mới mà có tính năng đủ đủ thôi. Bóp lại rất ích kỷ, tinh dầu xả chanh của Việt Nam cũng không thể nào đủ đủ thậm chí được. Lao đầu vào thậm chí cái lò nấu không tinh dầu xả chanh Việt Nam á rồi bu đại luôn, đến khi đụng đến việc thứ ba cái là đẩy ra ngay. Tại sao vậy? Hoặc là sẽ lấy cớ bị căn nhiều thế này thế kia, nhưng cái căn bản là tâm nó bị thiếu chất, chỉ chú trọng vào chỗ học pháp đâu phải là đề cứ cao được. Cứ không thể đề cao được bởi vì cái là tâm giống quá nhỏ. Xả chanh ở Việt Nam thì nó sẽ có những cái khoáng chất khác nhau, xả chanh ở Ấn Độ nó sẽ có những khoáng chất khác nhau, và cái xả chanh ở Ấn Độ nó có những cái chất có thể đủ được không có lên được và mùi nó nồng hơn. Mùi của xả chanh Ấn Độ đặc biệt nồng hơn là xả chanh Việt Nam, tinh dầu nó nhiều hơn. Tại sao mãi mà không làm tốt được với lại cái tay nghề của người ta nữa? Tại sao mãi mà không xung quanh tay nghề của Ấn Độ? Ấn Độ là một cái nước mà sản xuất tinh dầu nổi tiếng từ hồi xưa tới giờ. Rõ ràng ôm tâm mà cái đó là cái căn bản của cựu vũ trụ. Họ sản xuất tinh dầu ở trên cái gì? Ở trên những cái nồi đồng. Đúng là cái đó. Nồi đồng. Nên là tại sao mà làm việc ở gang tay vận mà người ta lại không mua chứ không phải là cái nồi mà cái giống như mấy Việt Nam mình làm chơi cái nồi mà cái nồi nhôm mỏng dánh á. Tại sao xong rồi nấu lên trên đó lấy tinh dầu xong đem đi bán, không bao giờ ra được tinh dầu tốt như của người ta. Thì nó bị cái đó chắc. Nhưng mà giống pháp như rất là nhiều. Bên mình á, không nói là học pháp nhiều là sai, học pháp nhiều tốt nhưng mà nó phải chân chính đề cao ở trong pháp cơ. Rồi làm sao mà từ cái học pháp hoa hồng hữu cơ thì mình nhập sót chúng sinh hơn, tâm cái người phải mạnh hơn. Dĩ nhiên là có công ty nhập về cho mình chứ không mình đẩy lên và quay lại dùng tâm vào làm việc thứ ba học pháp xong ấy. Thậm chí nhá, thì mình có những trường hợp ấy trong những kinh văn sư phụ giảng, mình nhớ không nguyên văn cao cấp. Chứ đó là một đệ tử hỏi sư phụ về làm thần vận, không mua cái hàng cho nổi. Đại khái là cái đoạn đó là một đệ tử hỏi sư phụ đó là kêu một can tinh dầu nó đem một can 30 lít tới thần vận ấy, thì chúng tinh dầu xả chanh Việt Nam kết hợp với cả chia sẻ tu luyện cá nhân để cao tâm tính cùng với chứ không phải chỉ có việc là bàn về công việc thì điều đó có đúng hay không. Thì sư phụ trả lời là đại khái mình nhớ không nguyên văn là đúng rồi, cần đề cao tâm tính vì trạng thái tu luyện. Cầm hai can hai cái tinh dầu Ấn Độ và Việt Nam từ kia là nghe cái mùi đó cái là đúng, có nghĩa là khi mà quảng bá thân phận thì ngoài cái công việc thì phải cần chia sẻ để đề cao không tâm phải là mình chơi Việt Nam. Xong đó sư phụ giảng nhưng mà một câu mà có những cái người ta nổi tiếng nhưng mà thì làm sao mình bằng người ta được. Học pháp nhiều là tốt nhưng mà đến khi mà việc cần ấy, việc thứ ba mà cần người bên ta mua vé cần kết. Thiết ấy, thì chư vị sẽ lại cái gì ưu tiên cái việc thứ ba kia hơn và phải dừng việc học pháp lại, chứ không thể là cứ thế là học pháp mỗi một quốc gia để cho chúng sinh người ta đi bất cứ ai. Chứ vị làm cái gì cũng đừng chứ không phải là gọi cứ, là cứ cùng một loại là nó giống tính chất đâu, không phải cứ mình tinh dầu là một cái nào cũng được đâu. Hoa mình hồng mà cái tinh dầu hoa hồng mà mua Đà Lạt, tinh dầu hoa hồng Đà Lạt được mới ghê chứ, cũng không xung qua nó hoặc là cái hàm lượng tinh dầu nó chắc bằng được 1/10 của hoa hồng pháp mà giá nó thì cái việc học pháp đâu nhiều có rẻ đâu. Ngộ đây là hoa nó hồng, xa cửa tinh dầu hoa hồng Việt Nam ba, nó ví dụ 510.000 ngàn pháp 2 triệu. Ngoài ra học pháp bản thân học pháp cũng là cứu độ chúng sinh cơ, nhưng mà cứu độ chúng sinh trong thiên quốc của mình chứ không nên phải mọi người mà đâu. Ai mà hỏi lâu sàng sao, của mình học thơm á mình đi cao tầng thứ không phải đâu thì mọi người cũng biết đừng nói với người ta là tinh dầu nó sẽ không có bị như thế, nên là tại sao bây giờ các tim ấy bị sút hơi ra thơm tại chỗ đâu, thời đầu lên là do là mình ngộ đấy, do sư phụ đẩy lên nó thơm từ từ và nó còn có tính năng sư phụ đổi mũi lên, đuổi, tăng dung lượng đuổi, cho để côn trùng đạt tiêu chuẩn để đuổi không thể được làm thần vận để cứu độ chúng sinh. Xả chanh không thời gian đầu chắc chắn là sư phụ đẩy lên vì bây giờ đang xuống, bây giờ không đẩy nữa ở đây chắc phải tự tu thôi. Người nhà mình đều dùng nước lau sàn hết rồi, hình như em tha cũng nhập về hết rồi. Có một số bạn ở đây là như là bạn khách chưa nè, bạn khách bạn Trinh. Trinh học pháp nó, tâm nó phải tỉnh không thì mọi người có ai chia sẻ học về cảm nhận mình mang vị tư như vậy học chả đắc được gì, học lãng phí thời gian à. Học xong quay lại làm việc thứ ba mọi người thấy mấy rồi rồi đó, nhiều bạn học dùng pháp á, nhiều thế nó thế có làm cái gì đó bất ổn hay là trải nghiệm nó chưa tốt có ra được kết quả gì cho lại để công ty chưa quy độ chúng sinh không cũng dễ sửa lắm chứ không khó khăn gì đâu. Không thì em không. Dùng em đã dùng pháp, và em cảm thấy hài lòng nhiều với sản phẩm này, cơ, nhất là và cũng đừng nhanh. Sang một cách gọi là giáo điều ở đây mình sẽ gửi cái đoạn pháp đã dùng sư phụ có giảng về ấy. Em cũng mua nhiều loại lắm nhưng mà khi dùng tới sản phẩm bên mình thì em riêng bản thân em thích là buông bỏ tâm tính cũng vì chúng sinh mà buông bỏ tâm tính không phải là lâu vì mình buông bỏ tâm tính thì mình đề cao từng thứ nó sáng cái còn có cho nó mình không thì của mình cho mình hết cảm giác hơn thế vị tư thế sang tu lên nước lau sàn ở thị trường có một số sau khi em lau xong nó có một cái lớp màng giống như nó ở trên cái ai biết của mình cái gì của tôi, của tôi, cái mạng của đó thì làm sao mà lên? Cái đó là cái gì nhưng mà em phải lại phải lau lại thêm lần nữa thì nó mới sạch. Cái màng đó là của tàu đặt á. Dạ. Thì để khi mà em dùng á thì sản phẩm của mình nó sạch và lâu nó cũng đỡ mất thời gian, giống như là vết bẩn của mình nó giống như nó nhiều khi phân giải ra nhanh, học pháp chống bung ra để mà làm chứ nước thấm đến đâu là lau đi một lần em gửi đến này. Quần lau nước xong quần lau khô á. Lâu lâu sàn á của bên mình có tính năng bị bẩn hỏi là sư phụ có giảm về cái việc vấn đề học pháp. Có một số số người phản hồi là sao mà lao của lao sàn công nghiệp á thời gian học thì nó hợp lý, nó không có mùi tanh, cái gì nó không mà phải, lao của mình á thì nó bắt mùi tanh lên, cái gì gấp là phải buông ra, cũng phải buông ra thì để mọi người chung vào làm luôn ba cho nó xong là hoặc cái gì đó hoặc là lùi lại không có mùi tanh nữa. Thì như thế có những cái buổi mà sao? Hướng dẫn công việc của hạng mục chẳng hạn, một hai ba cha tham gia vào để học đang tiêu diệt học hướng dẫn công việc để mà làm việc quay đi học pháp, những cái vi khuẩn thì có thể mai học hoặc cần tí học xong học bù cũng được mà. Nên khi những con đó mà hướng dẫn công việc ấy qua cái buổi đó là mất, nó bị củ mì đi quay lại những con pháp đi quay lại hỏi đúng tu, thế là đúng tu lại mất e cố ra một mấy thời gian hướng dẫn lại không phải vi tư không bóc cái mùi lên đó lao hai ba lần hướng dẫn rồi hết những cái nấm đó hướng dẫn rồi tham gia để học rồi đồng tu nấm được rồi vì đồng tu kia bảo đi cái học pháp của mình xong quay đi là không tham gia để muốn học pháp, muốn học pháp xong lại quay lại ảnh hưởng lại nhờ một đồng tu khác hướng dẫn, rất là đồng tu kia phải phải là mất gấp đôi thời gian lên không, phải ảnh hưởng người ta rất là vị tư không. Cái đi học pháp có tác dụng do gì? Đó khi mà bán nước lau sàn mà khách hỏi sao lau lên bây giờ thì mình học nước khác mà thực tế mà học. Nhưng mà cái việc mà vấn đề nó liên quan đến việc thứ ba mà nó liên quan đến cái mà nó thêm chốt thì làm sao mà ưu tiên tốc độ như vậy được. Đúng rồi, trước đây nó mới ra thì nó phải làm cho nó đàng hoàng nó bán chứ. Thì thế thì tại sao mà học pháp rồi mà không này, được, không sau này thì tâm nó chạy không mạnh mẽ được. Nó đùa lợi nhuận. Làm cái gì cái gặp cái quả chuồn. Mấy hãng lớn á họ đều làm vậy hết. Cái lô đầu mới xuất xưởng thì đó là cái vấn đề nổi cộm nhất của hạng mục mình, không phải là cá biệt đâu. Từ từ giống như shop á. Shop với Awa, rất là nhiều bạn lúc mà mới ra nước giặt á là thơm lắm luôn. Cứ về cứ nghĩ ra mà xem. Giờ giặt á, nhiều khi còn thơm hơn mình. Nhưng mà bây giờ sẽ vấn đề ở đây sẽ cần chia sẻ là cả Omo luôn. Thế thì ở đây đặt mọi ra một người vấn đề nói là nước ở đây đặt ra một cái vấn đề mình cần chia sẻ để mà giúp nhau để ngộ tốt hơn ấy. Đó là thế thì như thế nào mới là tu luyện chính pháp của Unilever. Bây giờ đó, tôi cũng làm ba việc nó rồi, hàng mới làm đầy thì đủ nó đấy, tôi làm hình thức bề mặt rất là đầy đủ, tôi học pháp đợt nhiều này, luyện công đầy đủ này, luyện công nhiều là đằng khác, tôi phát trách nhiệm đầy đủ này, thậm chí phát nhiều là đằng khác, phát quá tiêu chuẩn luôn, xưa nó mới phát 4 lần lên cả 5-6 lần rồi, luyện công 2 tiếng lên cả 3-4 tiếng rồi, học pháp chỉ cần 3-4 tiếng đủ tôi lên cả 5-6 tiếng rồi, việc thứ 3 thì nói chung là để người ta đừng chửi, việc thứ 3 giảm xuống, giảm xuống trầm trọng luôn, nghiêm trọng luôn. Hoặc là tôi cần sản phẩm nào đâu, nhưng mà nói chung tôi cũng làm việc thứ không, ba. Hiện tại bây giờ tới yêu cầu mình là việc thứ ba thực hiện tiếp thì tôi đã làm ở bề mặt rất tốt rồi, nhưng mà nó chỉ là bề mặt thôi, nó lại không phải là cái bản chất của tu luyện chính pháp. Dầu gội đầu đi xong tu luyện cá nhân mất rồi cho nó. Thế thì bây giờ vấn đề đây mọi người cần chia sẻ trao đổi xem nó là sạch và nó thế mượt nào hơn. Thì là tu luyện chính pháp và thế nào là hôm nay em cũng cách nói mọi người thế nào là con đường mà cái thế lực họ thích thì an bài cho cách từng làm việc của mọi người và thế nào mới là cái mà sư phụ phản ánh gì lại không ạ? Thì sẵn đây có sếp luôn, mọi người cùng chia sẻ. Em thế cũng làm việc sẽ chia sẻ vấn đề này, sự khác biệt giữa tu luyện không phải cái gì cũng tốt đâu, nhưng mà nếu có thế nào thì em cũng mời mọi người góp ý. Thế nào mới thực sự là nghĩ cho chúng sinh, mọi người chia sẻ giúp em với ạ. Thế nào mới thực sự xả bỏ với chúng sinh đến vô ngã, và thế nào mới là vô ngã, rất là thế nào mới là vô vi. Cảm ơn. Buông bỏ nhân tâm như thế nào, mọi cái tu hướng độ tìm đề cao tâm tính tu như thế nào, tất cả mọi cái hôm nay mọi người chia sẻ đi. Đấy thì bây giờ phần của mình trình bày là cái vấn đề xong rồi đấy. Vấn đề của hạng mục mình bây giờ đang đối mặt là cái vấn đề đó, có nghĩa là vị tư rất là lớn và chạy sang tu luyện cá nhân, giảm cái việc thứ ba xuống hiệu quả và số lượng chất lượng giảm xuống. Lần mà em đang có gặp cái phản hồi nào một khó khăn đấy, em mà nhắn sang cho chị Quỳnh biết là chị Quỳnh phản hồi giúp đỡ ngay, rất là đáng thương không. Và đồng thời bên này tu luyện cá nhân không lên, em cảm ơn chị nha. Sao tu không lên rồi, nó mới lên được. Mình đã nhắc lại về sản phẩm nè, dầu xả là để cho tóc nó bồng bềnh và nó sạch hơn và nó mượt hơn. Thế thì bây giờ đó cái vấn đề là vậy, và cái ở đây mình mọi người đó là thịt mật tóc và tóc được tóc mỏng, tóc yếu, tóc cậy rụng là mình sẽ tập nơ serum là để tóc của mình á nó siêu bóng mượt, giống như hấp dầu ở đây là trợ sư chính pháp và nó bổ sung rất là nhiều dưỡng chất cho tóc, là cho tóc mình nó dày lên, nó đen và nó bóng lên, nó đẹp nha, nó không bị chảy ngọn. serum là để bôi lên thân tóc mình và đoạn tóc nha. Và bạn nào thumbnail chia sẻ trước để thì sau chân đó tóc nha. Không có bạn nào chia sẻ thì nha. Mình với mới gọi và mới gọi tên. Không được dùng cho trẻ sơ sinh và phụ nữ đang cho con bú. Nhắc câu này với khách hàng 100% khách hàng luôn nha. Không được bỏ sót một ai nha. Đừng có nói nghĩ là đừng có bạn nào chia sẻ thể ngộ là, thể ngộ về tu luyện em biết khách hàng này không có con nào nói gì thể ngộ á, của nhưng bạn mà chưa chắc tu là ổng mua cho ổng luôn như thế nào không? Có bạn nào chia sẻ về cái vấn đề đó không? Chưa chắc là ổng mua cho ổng đâu nha, ổng mua đem đi tặng người ta. Bây giờ Tùng nào, em nhớ chia sẻ cái thể ngộ của em về tu luyện chính pháp và tu luyện cá nhân cho các bạn cho khách hàng, không bỏ sót trao đổi chia sẻ xem trách nhiệm đó mọi người. Nhà thuốc nha mà bán tinh dầu bạc hà mà người ta đem về cho con nít uống, công an tới dẹp em hết liền, đi tù liền đúng không ạ? Ừ thì em chứ còn ai, chị gọi là em ừ, nhớ, mình em tên em là anh Tùng ở trên sản, ở trên chai cũng sẽ có ghi là lưu ý không sử dụng cho trẻ sơ sinh và phụ nữ dậy cho con bú, giống như chị Anna chia lắc sẻ thì kỹ trước khi sử dụng nhớ nha, nhớ dặn cái này nha, lắc kỹ trước khi sử dụng vì đây là hỗn dịch chứ không phải là dung dịch, kiểu mà nó sẽ bị ta, nó sẽ tách ra hai phần liên biệt luôn, không biết chia sẻ như thế nào và nước không lắc thì lên thực sự là nếu có nước không của em ấy, hoặc là hôm nào á mà hên hên á xịt trúng cái tinh dầu không à thì lúc đó là thì chính pháp nó thì nó không có đúng cái vị trí là giống như là cứu độ chúng sinh lên hàng đầu. Nghe nói đi em, thì cái việc mà học pháp luyện công thì cũng phụ trợ cho cái việc cái mà này, dùng cái thứ như để phụ thứ cho con bú với lại trẻ sơ sinh là không được dùng cái thứ như bà bầu thì có sử dụng được không anh? Nếu mà thực sự mà nếu mà dạ em còn một chút là cái dầu gội bưởi đấy thì mà không học pháp nó có ảnh hưởng gì không ạ? Cái điểm đầy đủ thì nó cũng không có cái nào có thì ở lật mà sao không có độ mà để nó sẽ có ghi nhãn cảnh báo làm tốt công việc được luôn luôn dạ, vâng, thì nó ơn. Đang vào game cũng có nha, là giống như và là cảnh báo nha, cái nào mà có cảnh báo á, thì chính bản thân em cũng vậy thôi, cái nào là... có cảnh báo thì thôi không cần phải quan tâm tới nó, cái nào không chắc thì nhắc đến chị ha. Về cái việc thứ ba là đúng là vì sao mà phụ nữ cho con bú là đúng là tại vì ví dụ như họ sẽ lên tóc họ đi rồi họ cho con bú thì có phải là đứa nhỏ đang hết cái mùi bạc hà không? Nó tăng lên cái lúc còn đang bầu á thì đứa nhỏ hợp pháp điện trong quá trình đầy đủ, nhưng mà cái công việc của mình nó lại sắp xếp là nó sếp ơi em nhờ sếp nhắc nó lại giúp bị em là mà nó bị vướng mắc cái gì anh đang chia sẻ đấy, nhưng mà cho tóc thì sau buổi hôm nay thì cũng đúng nhận thức ra được rồi thì cái là công dụng của nó, cái thể ngộ của em thì là để xịt lên thì cũng giống như chị chia sẻ lúc nãy thôi, thì phải phân biệt ra được cái việc tu luyện cá nhân và cái việc làm việc thứ ba. Ở đây là không hư phải là nói như thế là mọi người phải buông lơi việc mà học pháp luyện công xuống để làm việc thứ ba nhiều, nhưng mà sắp xếp cái cơ điểm là cho cung nó phù hợp dưỡng chất cho chân hợp lý và làm thì cho tóc dày em hơn ngộ ra được rồi, và chống có lẽ sau buổi hôm nay thì kết quả không sử dụng nó sẽ cho trẻ sơ sinh thì em và phụ nữ cho con bú vị thế. Em không có biết chia sẻ gì nhiều đâu. Lắc kỹ trước khi sử dụng. Nhớ lắc kỹ nha, tại vì bây giờ em đưa cho anh chị coi á. Bây giờ tiếp theo mình gọi chị An này. Còn lúc mà chị ra An đi ba tư thì nó sẽ ở trong một cái chai màu xanh lá. Mọi người không chia sẻ, mọi người chủ động bạn nào muốn chia sẻ không, nếu mà bạn không thì sẽ đi gọi phân lớp của sản phẩm. Thì lúc mà đó khách hàng phải lắc đều lắc kỹ. Xin chào các sử dụng. Đây là nguyên tắc sử dụng của hỗn dịch. Tôi xin chia sẻ một chút này. Phải riêng mình đâu, không phải là riêng mình đâu, mà các hãng lớn họ cũng không thể đồng hóa được dầu và nước. Về cái người đệ tử mà tinh tấn thực sự ấy là lúc nào cũng phải luôn luôn đặt mình, serum tức là luôn luôn đặt vấn đề để cao tính tính tóc. Là cái yếu tố quan trọng nhất, từng lời tóc, nói, từng cử chỉ, từng hành tóc vi đều phải chiếu theo pháp. Là để giúp tóc vào điều nếp siêu là bóng mượt. Lúc nào mình cũng chiếu theo pháp như vậy ấy, thì đương nhiên là mình ở trong pháp cho tóc, thì cái lực lượng mà mình cứu chúng sinh hồi, sẽ rất hư là tổn, trẻ ngọn. Thì từ cái việc mà tinh tấn như vậy thì và làm cho tóc dày lên. Đồng tu cũng phát hiện ra trong cái vấn đề về tâm tính của mình ấy, thì đôi khi nó cũng còn rất nhiều những cái vấn đề trong cái serum này. Thì hôm nay có cũng một mà chị ơi em cắt ngang một chút nha. Mệnh danh là có phải đoạn phát chị nói là tu luyện cá nhân, tinh tấn là tu luyện cá nhân. Đó đoạn phát em vừa gửi trên room tu luyện cá nhân, nhưng mà đó là tinh tấn, là những người tinh tấn trong tu luyện cá nhân chứ không phải tinh tấn trong tu luyện pháp. Chị chưa nói hết. Thì ý là như vậy, cho nên là mình cũng thì cái dầu argan này cho tâm tính thì đầu tiên là rất là quan trọng. Nó mắc thứ hai nữa đó là từ cái việc học pháp mà tốt đó, thì mình không phải là vì học pháp chỉ để học pháp, mà đúng là gấp 30 pháp lần biệt để mình dụng tâm làm cái việc thứ ba ấy. Rất đắt tiền. Tức là thế nào là dụng tâm chỉ chu cái tinh chất dầu argan tốt ấy. Có tác dụng cho mái tóc như thế này. cực kỳ có một cái thể ngộ đó là có những cái khó quá giống trong một trong lớp học ấy. Ví dụ cô giáo dạy là chủ nhiệm ạ, học sinh thì cũng rất là thích học, nhưng mà bởi vì nó khó quá cho nên nhiều khi nó sẽ rơi vào cái trạng thái là bị đơ ấy. Đơ cho nên là các bạn ấy sẽ là cái trạng thái là không muốn học, người nên truyền thông cái dầu argan này nhiều một chút xíu. Kiểu kiểu như vậy thì nó cũng có cái trạng thái đó, nó khiến cho bạn ấy học về cái dầu argan này. Để mọi người không phải là bảo là cứ thích làm việc thứ ba là sẽ làm việc thứ ba nhấn mạnh vô cái dầu argan thành công rực rỡ ấy. Thì cái đó nó cũng còn nhiều yếu tố lắm. Thế nhưng mà có điều là cái mà đồng tu nghĩ rằng là cái tu luyện chính xác thì đây thì chắc là đồng tu nào cũng hiểu rồi. Đó là cái việc mà mình dụng tâm mà làm cái việc thứ ba. Đồng tu thì đồng tu thấy như thế này, mà cao cấp vấn đề nổi trội đó là 600.000 những cái gì mà thường là nó dễ hơn ấy thì thông thường sẽ làm được, hầu như ai cũng sẽ làm được rất là tốt. Đọc một xíu và những cái gì mà nó khó, nó yêu cầu cái độ khó nó rất là cao ấy thì thường là nó sẽ có cái độ lì, vitamin E dồi dào, cái độ nhây ra, đó là mình sẽ làm không được tốt lắm, hoặc là thậm chí có những cái giai đoạn nó thậm chí còn đến mức là không làm hoặc là không thích làm, vân vân. Thì đấy cũng là cái việc mà mình chưa thực sự tinh tấn ấy. Mình nếu mà mình thực sự quá đề cao tâm tính, đề cao tầng thứ, tất cả mọi thứ rất là tốt là thì đương nhiên là cái lực độ mình cứu chúng sinh cũng tốt. Thế nhưng mà có điều là thực ra học pháp để mà thực sự mà đạt được cái độ tốt như vậy ấy, thì cũng không phải là quá nhiều. Vì vậy cho nên là trong cái việc thứ ba thì có thể là có những lúc sẽ có những cái việc này làm rất tốt, nhưng có những cái việc kia thì làm nó chưa được tốt lắm, không được tốt. Tuy nhiên thì cũng riêng cái cá nhân của đồng tu thì cũng rất là mong muốn rằng là thông qua chị cái việc học pháp hoặc là thông qua cái buổi chia sẻ này mình sẽ chỉ thu và dụng tâm hơn để làm việc thứ ba, bao gồm trong đó là cả việc dễ và cả việc nó khó thì mình đều làm cách đều đặn ấy. Ví dụ như là trong một ngày này thì mình sẽ dành thời gian để làm đủ các cái phần việc khó và dễ, tất nhiên ở mức độ khác nhau nhưng sẽ cố gắng hết mức. Còn nếu như mà mình chỉ nghĩ rằng là cái phần này hôm nay tôi vận hành cho Ban Chi Vua dễ, vậy tôi sẽ làm rất là chỉnh chu, rất là tốt, nhưng mà làm cho Ban Chi Vua này bạn biết kịch bản cái gì đó, ôi khó quá, nghĩ mãi chẳng ra, thế thôi chả muốn làm nữa, đi học pháp thôi, vân vân, thì cái đó thì nó cũng là không, đã là không đúng rồi. Thế vì vậy cho nên là sẽ cố gắng làm sao mà trong một cái ngày mình sẽ phân chia cái khoảng thời gian cho nó phù hợp ấy, để mà mình có thể làm được cả việc dễ cả việc khó, và mình sẽ cố gắng làm được nó tốt ấy. Tất nhiên là tốt thì ai cũng muốn, nhưng mà còn có thể tốt được không thì nó cũng là cả một cái quá trình cố gắng. Nó không bị bớt chính tắc, mình cũng bình thường, chứ không có cái cảm giác mà có dầu gì đó, kinh nghiệm ấy. Thì mình rồi bật máy thêm một cách nữa để làm cho tóc đẹp. Mọi người tắm xong á, mọi người gội đầu xong á, dùng cái serum mọi người bôi lên tóc xong rồi. Thực công ty mình có khuyến mãi cái thế này, khăn ủ tóc á, khăn trùm đầu để mau khô á, thì mọi người bôi thì cái serum lên trên đầu xong, nó chỉ mọi thuộc người bỏ ở con người này thôi, nếu là thần thì họ không bóp phân biệt lại như cho nó rối rối á, vì vậy để phát là thần tại thế mà trùm lại. Nếu mà mình đặt cơ địa mình là một vị vua của vũ trụ tương lai và mình nhìn nhận vấn đề á, là tóc mọi người nó thì sẽ là vương của một thiên thể vô cùng rộng lớn, mà lúc đó là mình đặt thành thế giới vô cùng nó sang và dày, ở vũ trụ nó tương lai mình nhìn nhận vấn đề thì mình đảm bảo sẽ không còn cái đó nữa. Và lúc đó mình sẽ không còn nghĩ là bây giờ mình là vương, mình phải đi đề cao tầng thứ, hoặc là bây giờ mình là vương là mình sẽ thế này, mình sẽ thế này mình sẽ như thế này, thế này chắc là thế này, mình sẽ được như thế này sẽ không nghĩ như vậy. Có hoàn toàn mới. Tâm tưởng có sẽ là ở một cái trạng thái mà em ngộ rằng là phù hợp với tiêu chuẩn mẫu của pháp thì đó mình chính chưa là chụp, tại vì cái màu với son đó, nó khá là khó chụp. Nó khác với cái vị màu vương đó sẽ phải có thể là bảo hộ chúng sinh, không nó khá nó chụp nó không hiển thị rõ được cái màu đó là hàng đầu. Chứ lúc đó chả nghĩ là mình sẽ đi cảm thụ thế nào hay là đi đề cao tầng thứ thế nào hoặc là việc đó khó thì cũng sẽ đâu. Mà riêng cái việc mà phải bảo vệ chúng sinh của mình nó sẽ khiến cho vị vương đó nó sẽ ra được cái quyết định đúng đắn nhất. Cho ba lứa tuổi. Tại vì là cái đó là vô mạng. Trẻ hai ca mấy á, chứ không phải là sẽ dùng màu sen mà vua của vũ trụ tương lai sẽ không có kích tư đâu. Còn đảm bảo luôn. Lớn chút xíu có, nếu có kích tư sẽ không được sang tương lai. Sử dụng màu đỏ cam. Không đồng hóa được. lớn chút nữa thì và nếu mà là lấy một tâm thế là một vị thần to lớn vô tỷ như vậy, là một vị vương của một cái ba loại đất, có thể là một cái thiên quốc nhỏ, là thậm chí cả một thế hệ luôn. Cái có vẻ nó nhìn nó hơi già dặn hay sao chứ, hay là mình nhìn thì cái khó dễ nó có đâu, không có. Bởi vì khó dễ là nghĩ là dựa vào não mình, dựa vào quan niệm một khi của mình thì mới phát được. mới làm được. Thấy ổn không? Thấy ổn. Hoàn toàn là đang dựa vào cái thân xác người thì mới làm được, không biết là sao ta được. Nhưng không như là không hề có một chút đó, thực sự không hề. Nếu mà là dùng cái đó để biết đảm bảo là cái tính tích phải đứt mất hoàn. Tất cả những cái gì sản phẩm ra hoàn toàn, nếu mà nó thần là hoàn toàn từ trí huệ, từ khác hết, từ lực lượng khác hết, từ sự phụ khác hết, hoàn toàn không có gì là của từ cái não của người thường đâu, hay là quan niệm hậu thiên đâu. Em rất là hy vọng là cái bao bì son nó đẹp hơn. Khi mà sư phụ đã an bài cho người đó vào cái tim đó rồi thì nó không cách đó. Nó sẽ là người ấy làm được. Người ấy có thể gánh chịu chúng sinh ở trong cái thiên cũng đối ứng với cái việc đó. Người ấy có sức mạnh làm cái việc này bởi vì nó liên đới vô lượng chúng sinh, nó liên quan đến cái đó. Ví dụ như một bạn làm video, tại sao bạn phải làm video để 3D, hoạt hình 3D, bởi vì nó sẽ liên đới nhận được phản hồi tốt của mọi người, giống như hoạt hình 3D. Son son lầy, uống nước, ăn uống và bị ấy phải gánh chịu trách nhiệm đó, và cảm giác nhẹ mô chứ không nặng nha. Thì có chứ không phải cảm giác có, nhẹ như không có. Nha, không bô nha, tại vì có nhiều nhưng cái son lầy bô vô phải nặng bỏ nhân tâm và phải buông bỏ cái lớn nhất, giống như là lớn nhất đó chính là vị tư. Cái lớp son lầy kia là bản của vũ trụ. Mình giống như là nó không có thoát được mồ hôi không, hay người ta không đối đãi như vậy, họ sẽ dùng các lý của quan niệm người thường hết, rất mịn luôn nào nha, là cái đó khó, nào là tôi không có năng khiếu về cái đó, tôi không có thế này, tôi không có thế kia, tôi cũng không có thời gian, tôi thử thế này cũng đủ chứ, nhưng mà hoàn toàn hướng ngoại hết, không bao giờ nghĩ xem là mình thực sự nếu mình là một vị thần không còn cái vị tư nữa, là vương là vua của cái chúng đó thì mình hành xử thế nào, không đặt cơ điểm ở đó, không đặt cơ điểm mình là thần, toàn là đặt cơ điểm mình là người thôi. Thì là người thì nó chính là người mà, thì chính là như vậy thì sẽ không làm được. Có thể là nó, mà muốn đặt cơ điểm của mình là vị thần ấy, xong cái muốn mà có thể xung phá được những cái thứ đó người ta trang điểm, thì phải cái tâm cái người phải rất thì, là lớn. Họ không muốn có mùi đâu, tại vì thì thử đặt vào chúng sinh xem, thử xem thử cảm thụ, nếu mình là chúng sinh bây giờ mình không là đệ tử đế pháp nữa thì mình là một chúng sinh của người ta, hoặc là ảnh hưởng tới nước hoa của mình rất là đáng thương, mình không được đắc thêm. Và cái việc mình được đắc cứu bây giờ là hoàn toàn phụ thuộc vào một cái đồng tu kia. Kia rất là không tinh tấn, nhưng mà không, khổ ông không tinh tấn thì ông là vương của mình. Mùi đi rất là khó chịu. Và bây giờ mình đã ngồi chờ gì vô nghe mùi ngọc lan tây cứu. Thử ví dụ như phục, là cảm em đang được biết xem mà bây giờ nhìn thì họ biết là chính xác thì chẳng còn mấy cái vũ trụ các tinh thể khác nổ bùng rồi giải thể om om rồi đến họ thì họ biết là họ còn cứu hay không, đang ngồi như trên đống lửa. Ở đây vương vua vẫn dùng tư tưởng cái son của mình thì để cứu họ. Có gửi cho một vài người bạn á, là thử nếu mà mình là thế thì đáng thương không? Của Nhật á, quá là đáng thương. Con của Mỹ á, quá là đáng thương. Đánh giá con của mình khá cao nha. Họ thích lắm. Họ thích cái son của mình lắm. Sao mà dám bê trễ thì mới cứu người được. Mà thực ra cái việc học pháp thì phát triển những việc công nhận chính là cứu chúng sinh, nhưng mà là cứu chúng sinh trong cái thể hệ của mình chứ. Của Trung Quốc nha. Để cho họ đồng hóa mà. Hôm bữa em biết son em định mua, chứ không phải là bảo là học để cho tôi đề cao hay tôi đồng hóa khác. Học là cho chúng sinh đồng hóa, cứ để cho cơ điểm nó sai hết, cơ điểm nó toàn là vị tư thôi. Mọi người toàn là cơ điểm vị tư hết. Toàn là học để cho mình đề cao tầng thứ, học để cho mình vượt qua chấp chấp của mình, học để cho mình được thiết này thiết kia. Nhưng mà mọi người có bao giờ đặt cơ điểm là cho chúng sinh? Sao không nghĩ là học pháp là vì cho chúng sinh được đồng hóa để họ biết? Có bao giờ nghĩ được là mình phải cần học pháp rất tập trung? Bởi vì khi học pháp tập trung thì các sinh mệnh ở không gian khác, các chúng sinh của mình, các thần của mình ở trong không gian khác họ mới nghe được pháp. Nếu mà mình chấp chức nổi loạn đấy là họ rè ngay, họ rè giống như sóng bị rè điện, giống như là một cái sóng bị nhấp nhóm nhau, không nghe được cái gì, âm thanh bị yếu hết. Thần vua gì của mình đã to khác từ gì cũng có họ không nghe được ổn định. Bởi vì sao? Từ những cái hạn đó, thế là nó bị cản đường, làm cho họ không nghe được. Tại sao mình không tính tâm học cho thật tốt để chúng sinh đồng hóa? Nhưng nếu mà chỉ chầm chầm vào việc hàng học tốt, pháp rồi luyện công tốt, rồi phát chính niệm tốt, phát chính niệm là thứ khác rồi, nhưng mà luyện công tốt, phát chính niệm tốt rồi, thế là cái độ chúng sinh trong thế giới của mình rồi. Hỏi cần làm chúng ta hoặc là chúng ta cần chừng người đấy, thế là các anh chị vẫn là vị sư thôi. Bởi vì sao? Cái chiến lược này, chiến lược giả này, không là các anh chị là chúng sinh của tôi, là trong thiên thể của tôi thì tôi yêu tin cứ không tốt đâu. Và chúng sinh ở thiên thể khác, tùy chúng ta như thế được. Nói ra rồi á, khách hàng sẽ nó chưa thoát được cái không vị tư, làm thế nào cuối cùng mà để trong cũng như ngoài, ngoài cũng như trong, chúng sinh của người ta với chúng sinh của như mình cũng là như nhau, cũng là một. Không, nhưng mà em thấy cái này như vậy đối với các sản phẩm của mình á, nó là giá cao hay là chiết khấu, nhưng mà với cái giá trị mà để khách mua được đặt thì tâm nó của tự mình động ở đâu không có rồi. Giá trị cao nếu hơn, mà thực sự đặt tâm vào trong sinh thì sốt lắm, nóng ruột cực kỳ luôn ấy. Không làm là không thể. Tại vì anh Trường Ca phải làm phải chắc chắn phải trông qua. Nó không cao nhưng mà giá trị của nó. Nhưng mà người ta không không đặt như vậy. Mà cũng không thể trách được. Bởi vì là nó còn liên quan đến rất là nhiều vấn đề. Nhưng mà bây giờ thì việc đã xảy ra thôi, bây giờ biết thì mình đề cao lên thôi, chứ chả phải làm sao cả. Chỉ là cố gắng ngộ thôi. Chứ còn nếu bảo tồn chả ngộ được thì thôi chịu thua. Bởi vì với 500 ml 175k so với thị trường. Rất là nhiều đoạn pháp sư phụ giảng về chứng thực pháp, chiếu độ chúng sinh, rất là nhiều đoạn. Mọi người có thể về các kinh văn đó, mọi người tìm kiếm search ở trên Minh Huệ thì họ các đoạn kinh văn ở các bài giảng pháp của sư phụ cứ tìm cái thể ước, cái thể ước thì nghĩa là ba việc thôi, chế độ tu sinh trợ sư chính pháp, rồi liên quan đến trợ sư chính pháp, rồi tu luyện chính pháp, mọi người cứ sợ ra các đoạn pháp của sư phụ xong trầm tĩnh đọc thì mọi người mới thấy là mình đang như thế nào. Chép lên cái vùng mắt á, đề cao tâm tính thì cũng để cái độ chúng sinh mà vì cái độ chúng sinh mà làm bây giờ chả còn cái gì để cho mình đâu, nếu mà còn cái gì cho mình tu không lên đúng không, tu hạn chế lắm vì chấp trước một đống kia nó chặn lại luôn lại rồi không lên nào. Bây giờ thì xuất phát điểm thôi, giống như Tấn, anh Tùng lúc nãy chia sẻ, bây giờ phải thay đổi lại xuất phát điểm. Sẽ bắt đầu làm việc xem cái tâm mình cái gì nó nhảy nhót ra, bây giờ ví dụ như chuẩn bị bắt đầu làm việc và bây giờ hôm nay mình chưa học pháp đủ nha, trạng thái của mình không tốt lắm. Mình học pháp nhiều thì mình sẽ thoải mái hơn, mình sẽ khỏe khoắn hơn, mà mình làm cái việc thứ ba nó sẽ nhìn vẻ tập trung hơn, toàn là vị tư. Hoặc là hôm nay mình có cái con buồn ngủ mình mái nó chưa được, bây giờ phải học pháp thì chứ xung qua quan này chứ dụng tâm chắc là học pháp của mình chưa đủ, phải đủ độ, phải đi học pháp nhiều cho ấy các bạn sắp bất điểm xa hết. Hoặc là khi làm việc thứ ba cũng vậy, làm việc thứ ba toàn đi truy cầu, nó truy cầu cái này truy cầu cái kia, tâm tưởng cũng chả bao giờ nghĩ là cái video này nó có hợp với chúng sinh có thích không, họ như thế nào không. Nói chung là đầu không có chúng sinh, tâm phải mang chúng sinh, tâm phải mang độ nhân thì mới được, làm cái gì cũng vậy. Ngay cả luyện công hay phát chính niệm vậy, tại sao hôm đó mình chia sẻ với mọi người một cái giấc cái không phải giấc mơ mà cái lúc mà mình đang luyện công mình nhìn thấy cảnh tượng đấy. Không phải là lúc luyện công mình mới nhìn thấy cảnh tượng đó, thực ra cái cảnh tượng đó mình đã nhìn khi mà mình phát chính niệm một thời gian dài. Nhưng mà chỉ là luyện công là lần đầu tiên thôi. Mọi người khi biết là khi mà trạng thái của mình phát chính niệm ấy, không phải là phát trách nhiệm để cho sạch thân thể mình đâu, lúc mà 5 phút đầu ấy để cho mình kiền tịnh đi đâu, toàn là vị tư. Phát trách nhiệm chính là để thanh lọc thanh lý thân thể cho chúng sinh, nên là khi mà mình phát trách nhiệm ấy, ngay cả khi phát ra hướng ra ngoài hay là phát hướng vào trong thân thể của mình ấy, thì vô lượng vô tỷ các vũ trụ, các tiểu vũ trụ và các thế giới của mình nhé, đồng loạt phát ánh sáng hết, càn quét sạch tinh luôn. Ai cũng đặt trước thì đặt từ trong ra ngoài, họ thuần tịnh. Mà cái đó không phải là mình mà toàn là lực lượng của đại pháp làm ấy. Chẳng qua là sư phụ mượn thân mình thì vậy thôi, với phần thần của mình thì toàn là lấy được từ của lực lượng của đại pháp thôi làm thôi. Cách cực kỳ thần kỳ luôn, thần thánh luôn, có nghĩa là khiến cho các ma quỷ, những cái nhân tố biến dị mà giết chúng sinh của mình trong những vô lượng các thế giới của mình á, tẩy sạch hết gọi là bụi trần, những cái dơ bẩn gì trong vũ trụ đó, trong thế giới đó của chúng sinh của mình và người của chúng sinh của mình á, tẩy tịnh hết, sáng trưng luôn. Công đi đến đâu, phát đến đâu là gọn sạch luôn, chứ chả phải là cho mình. Còn lúc mà mình chưa ngộ được đến đó đấy, lúc phát trách nhiệm mà cũng không phải, lúc phát trách nhiệm cái thời kỳ đầu thì mình đã thấy được cái thứ đó, nhưng mà nó không rộng, nó cái phạm vi nó không rộng, không lớn được như bây giờ. Em thấy giờ phạm vi thấy nó rộng hơn rất là nhiều. Họ như thế được như thế cố sửa tẩy tịnh tịnh hóa đi. Chứ còn ngày trước mình cũng không phát trách nhiệm thì tà ác nó vào nó giết chúng sinh như qué, nó vào toàn chém đầu trẻ em với lại người già nó giết hết. Mình phát là để bảo vệ họ mà. Vương vua thì có trách nhiệm như vậy chứ. Vương vua gì mà suốt ngày chỉ bo bo cho bản thân. Phải bỏ, đi qua bên Viettel, giá cao hơn tí. Điểm ban đầu là không đúng, cơ điểm là vị tư. Ý niệm xuất ra là vị tư không tột được, không nhận được nhân tâm đó. Khi tu trong hoàn cảnh gia đình vậy, hoàn toàn không toàn là vị tư. Toàn là tôi phải vượt qua quan này để tôi đề cao tầng thứ. Ví dụ như gặp quan với con, gặp quan với chồng cũng toàn là để cho mình đề cao tầng thứ. thì bên này chứ hoàn toàn không bao giờ đặt mình vào chúng sinh, thấy họ đáng thương thế nào, thấy để sao mình có thể nâng đỡ được, mình có thể bao dung, mình có thể nâng đỡ được họ để họ có thể tiến nhập vào cái một là họ được đắc cứu, hoặc nếu họ không là chúng sinh của mình, của thế giới của mình, thì họ cũng sẽ được cứu tiến nhập vào vũ trụ tương lai. Không hề cái đó không mạnh, có thể có thể là có, nhưng mà cái tâm nó không mạnh. Có nghĩa là khi mọi người làm ba việc, cái tâm cứu độ chúng sinh không mạnh, hầu như là cái tâm vị tư nó mạnh hơn rất là nhiều, cái tâm cho bản thân mình mạnh hơn rất là nhiều, và cái tâm cứu độ chúng sinh rất là nhợt nhạt. Nên là khi mà gặp một cái lực lao cản ở bề mặt thế này, ví dụ như về thời gian là một này, hoặc là về trạng thái tự nhiên thấy hôm nay mình mệt nên mình không muốn làm việc thứ ba nữa này, hoặc là bài nó khó, hoặc là video nó khó, mọi người sẽ không đủ chính niệm ở xung qua đâu, mình đảm bảo. Bởi vì muốn xung qua không thì cái tâm cứu người phải rất là lớn, nó gọi là chính niệm cứu chúng sinh ấy. Cái chính niệm về cứu chúng sinh trợ sự chúng pháp phải rất là mạnh, mà cái đó thì phải được xây nền trên vị tha, trên thiện, thiện chân chính. Ở vũ trụ phủ nó cũng có thiện chứ, họ có thiện mà, nhưng mà căn bản vẫn là bị tư. Mà không xây nền trên đó, nên là khi tu và nó là hậu quả của các chủng tâm chấp chức rất là khó bỏ, là chính người vậy. Hậu quả là sao hòa tu hoài mà tâm của tôi cứ thật to vậy, tôi tu mệt, tự tâm nó tu nó thấy nó giảm bớt, thấy cũng giảm bớt nhưng mà rất là chậm, mà mỗi lần thấy rất là khổ. Tại vì lấy vị tư tu thì lấy cái gì đâu, may mà có lực lượng của pháp thì cũng học pháp tự công đắc được một chút rồi các thứ thôi, nhưng mà nó không nhổ được tận cái gốc rễ căn bản. Nên là tóm lại là cũng không ấy, mà nó trắng ra nhá, theo thể ngộ của mình nhá, ngay cả chấp trước và vị tư ấy thì cũng là của chúng sinh của mình thôi, họ chưa được đồng hóa với pháp, họ chưa được cứu, thì họ phản ánh vào tư tưởng của mình vậy thôi, có cái gì là ghê gớm đâu. Sư phụ giảng trong kinh văn có một đoạn này nhớ không, kinh văn đó sư phụ giảng là tin tức ấy, là nó đến các chủng tin tức mà phản ánh lên đại não con người là nó đến từ nguồn gốc ở đâu ấy, là chư vị không biết được, vì nó quá là phức tạp. Có thể là đến từ chúng sinh, có thể là đến từ chúng sinh của mình, hoặc là đến từ cựu thế lực ăn nhiễu, hoặc là đến từ chấp chức gì đó. Tóm lại là mình ngộ là nó là phức tạp. Khắc phục rồi anh, mình in trên giấy. Nó là phức tạp, nhưng mà người ta thường thường lại nghĩ là cái đó là do chấp chức trong não của mình nó ra. Chỉ vậy thôi, chỉ ở phạm vi vậy thôi, không phóng tầm mắt ra được. Nói trắng ra là họ chưa được phát cứu ấy. Nên là họ phản ánh rất là nhiều, thậm chí gây tác dụng ca nhiễu, và thậm chí là phản ánh mạnh như nỗi mà chủ ý thức không biết đó là chấp trước luôn. Chủ ý thức tưởng đó là một điều phù hợp với pháp, thậm chí lấy cái quan niệm đó là chỉ đạo tu luyện luôn, lấy những cái thứ đó để chỉ đạo cho mình tu luyện, cho mình hành xử luôn. Nhưng mà không đúng, nhưng mà không sai, không đúng. Không dám nói là, nhưng mà thực ra lúc đó vẫn nghĩ đúng, bởi vì tầng thứ ở đó mà, rồi, vẫn nghĩ cái đó là hợp lý, vẫn định nghĩ đó là đúng. Á, ai nói vào đẩy ra, không chịu nghe, và cũng không, và nghĩ lúc nào tôi cũng đúng. Nó rất khó dám, lấy pháp ra đọc thì cũng không ngộ được luôn, vì cái đó nó chặn mất rồi. Nhiều quá tao có, mà thực ra nó chính là do quá nhiều chúng sinh của mình không được đồng hóa với pháp, không được cứu. Mình tu, toàn tu cho mình không. Thực ra thì cần gì phải tu cho mình đâu, mình cũng viên mãn. Nhưng mà bây giờ bạn nào nói bảo tôi chưa viên mãn, bạn mới tào lao thì đừng chấp vào cái câu của mình, đây chỉ là thể ngộ của mình thôi. Mọi người bảo phải tu cá nhân thì mới viên mãn được. Ok, cái đó là thể ngộ mọi người, mình không có nói. Nhưng mà với thể ngộ của mình là như vậy. Còn nếu như mà không phù hợp với thể ngộ của mọi người thì cái đó chỉ là sai thôi. Không trong tầng thứ đó, không cùng một tầng, cùng một cảnh giới đó thì nó sẽ đúng, nó sẽ sai thôi. Hơn cảnh giới hoặc thấp hơn cảnh giới thì đều là sai. Bởi vì nhìn thấy mà không ngộ được thì cũng là không thấy pháp lý đó thì cho pháp lý là sai, hoặc là vượt qua pháp lý đó rồi nhìn xuống thì sẽ thấy pháp lý là sai. Chỉ khi cùng cảnh giới, cùng tầng thứ thì mới thấy pháp lý là đúng, hoặc là ngộ rồi nhưng mà chưa hành được. Có một cái rất là tệ nữa là ngộ rồi nhưng không chịu hành thì cũng cung cấp, tu như vậy cũng cung cấp, bởi vì có là chính niệm chính hành. Lý thì ngộ được nhưng mà là lý xung, lý đó là lý không được trải qua thực tế, lý đó không được chứng thực pháp. Đắc được pháp rồi nhưng lại không chứng thực pháp. Nói được thì phải làm được, nhưng không làm. Ôi, nói chung là tất cả nó cũng đều xuất phát từ cái chủng đó thôi. Đều là cứ tư tưởng mà cứ đặt vào vị tư đi cho mình đi, là cái gì nó cũng khó hết đấy, không được cái gì đâu. Còn mấy cái bề mặt như tôi không có thời gian, mà cái này khó với tôi, cái này dễ với tôi, cái này là thế này thế kia, một đống lý thuyết của người thường ra nhá, đưa ra ấy, toàn là lý thuyết người thường ấy, Và trong pháp sư phụ không có giảng như vậy ấy, và cứ lấy cái đó mà đi chỉ đạo ấy, chả bao giờ qua được, không bao giờ qua được con đó. Chỉ có thể lấy chính niệm của thần của vũ trụ tương lai thôi, chỉ có lấy chính niệm của một vị vua của vũ trụ tương lai và phù hợp với pháp thôi. Mà vua vũ trụ tương lai thì bắt buộc phải phù hợp với pháp, phải ở trong pháp mới được làm vương vua như vậy chứ. Thì bây giờ rồi thì 7 người chọn mua bưởi xanh, phải nói là cái mùi bưởi xanh là nó nhẹ nhàng hơn, còn cái mùi bồ kết thì nó nồng quá. Vâng chị Hương à, chị Hương, miền chị Hương. Miền Nam á người ta thích bưởi chị. Miền Bắc á thì người ta thích bồ kết. Alo mọi người nghe thấy không? Là chị không, em đang nói chị Liên Hương cơ. Chị Liên Hương chị chia sẻ như thế này. Miền Nam gọi miền Bắc. Có lần mình bận việc người thường quá nhiều, chưa làm tròn ba việc tối mới rồi mình nghỉ học pháp luyện công trước rồi làm việc thứ ba trước. Thế là mình chọn học pháp luyện công trước rồi mới làm việc thứ ba, nhưng sau đó mình lại học pháp luyện công đều không tốt, bị tan biến buồn ngủ dần đấy, ăn dập và không làm việc thứ ba, nên mình làm ưu tiên việc thứ ba trước thì mọi việc đều tốt hơn. Cái này em đồng ý. Cái này em rất là đồng ý luôn. Cái này là cách mà em làm từ khi em bắt đầu tu cho đến bây giờ. Nhưng mà em thấy đa phần các đồng tu khác không làm theo cách đó. Các đồng tu khác sẽ làm theo cách này. Học pháp, luyện công, mọi cái ổn định hết xong xuôi, ổn rồi các đồng tu thì đi làm việc thứ ba. Nhưng mà sẽ có lý là như vậy thì cái trạng thái bắt đầu và làm việc thứ ba nó sẽ bao giờ cũng tốt, ít bị can nhiễu hơn. Thì thường thường là sẽ có cái lý đó đi kèm theo với cái lý do mà học pháp trước, luyện công xong rồi mới làm việc thứ ba. Nhưng mà nhiều khi lại chả được như vậy, có nghĩa là nhiều khi học pháp luyện công xong vẫn không làm được việc thứ ba, bởi vì xuất phát điểm là lo cho thân mình trước xong mới lo cho chúng sinh sau. Nhưng mà luôn là như thế này, trước khi em đi ngủ là em làm việc thứ ba và là em làm việc thứ ba. Cái động lực lớn nhất để cho em xuyên phá được quan ngủ và thức dậy được buổi sáng mà đều ấy thì toàn là việc thứ ba, và cái động lực để cho em thức khuya và em cày nữa thì nằm ở việc thứ ba. Và khi mà em đặt cái đức của em vào cái độ chúng sinh ấy, thì nó xảy ra mà sao em làm nhiều thứ gì cũng không mệt, không bị nặng nề, làm thì hụt như vậy vẫn không có trạng thái mệt phải oải. Nhưng khi bắt đầu em đặt lực vào việc học pháp, ưu tiên cho việc học pháp với luyện công ấy, thì nó xuất hiện là người rất là nặng nề, người vô cùng nặng nề luôn. Mình thấy cái này rất là lạ, tại sao mà mình vừa học pháp xong 2 tiếng đồng hồ thuộc, mình vừa người nhẹ tinh, lúc xong mình nặng như xe lu thế này, mình còn chưa kịp làm việc thứ ba luôn, mới làm việc thứ ba 10-15 phút thì người đã đầy cái thứ đó rồi. Xong em đã phát hiện rằng là trước giờ mình chả bị cái này, mà sao đợt này lại bị thế này, thì mình nghĩ là mình đặt lệnh, mình đặt không đúng. Có nghĩa là thực ra cái việc học pháp thì đến giờ thì mình học, nhưng mà xưa nay em luôn là sáng nay em phải làm việc thứ ba trước, thì em mới bắt đầu đi luyện xuống điểm luyện công, hoặc em tự luyện công ở nhà rồi em rồi đến giờ phát chi nhiệm. Tóm lại là cứ 3 giờ rồi 2 rưỡi là dậy mò dậy rồi, cũng khi 2 giờ sáng là mò dậy. Có đến nỗi là làm việc đến mức độ như thế này, nhà dậy nhá là mất internet, mất internet, nhà bị cắt internet, mà lúc đó là 2 giờ sáng. Nhưng mà ngày thứ ba, thế là nhà em không có internet thì em làm được thứ ba kiểu gì? Thế thì em 2 giờ sáng bỏ nhà đi, vác cái laptop xuống tầng G của chung cư, mò dò đến mấy cái quán cà phê họ đang đóng cửa để xem cái quán nào nó đang bật wifi, vì may mà cái quán wifi, quán cà phê nào thì em cũng đăng nhập được vào internet được, có nghĩa là có password của họ. Bởi vì là mình hay thỉnh thoảng cứ xuống quán đó uống nước ấy, là mình hồi xưa em hay có cái chuyện là em hay chạy ra quán cà phê em làm việc thứ ba, nên là em có được cái mật khẩu password của họ ấy, thế là em chạy ra quán cà phê em ngồi dưới đất ấy, và cầm máy tính làm. Và những cái buổi như vậy ấy, sáng ra thì cái chúng sinh tiếp cận của bài mình cực kỳ tốt luôn, họ cứ khen rồi traffic về lớn lắm, cao lắm. Thế là mọi người bất ngờ cứ hỏi em kinh nghiệm viết bài thế nào mà traffic nó về cao thế. Thế em bảo chả có gì, bình thường như mọi hôm. Như hôm nay có đặc biệt là phải ra ngoài để đi làm lúc 2 giờ sáng. Trong khi đó chồng tưởng là vợ mất hút đi đâu cơ, đi tìm. Mọi người cứ áp dụng đúng như thế. Tưởng là có vấn đề gì mà bỏ đi đêm như vậy. Cái hành trình lâu dài. Nhưng mà là đi làm việc thứ ba. Ít được cho anh chị rất là nhiều. Có thời gian thì em cứ toàn dậy lúc 2 giờ sáng em phóng một mình đi 30 phút đồng hồ xe máy đi lên công ty để làm việc thứ ba ấy. Hơn một tuần như vậy thì đi đường toàn có gặp bọn nghiện ma túy á. Cứ đứng hàng giây trên cầu ấy. Thì có thể mình có mình thân con gái thôi, đi đường vắng tanh luôn. khuyến mãi không bằng một người vẫn đi làm, có nghĩa là ngủ dậy là lao vào làm việc thứ ba. Thì đó là một cái thói quen của em cho đến bây giờ, chứ gần đây thì em hay thay đổi lịch lại. Ta thay đổi lịch lại mấy hôm mới phát hiện ra mình giờ hơi rồi, chả hiểu sao bây giờ ra cái kiểu giờ hơi thế này, thế em lại quay lại lịch ban đầu. Lại thế đấy thì nó lại chả bị trạng thái lại người lại nhẹ tinh cả ngày luôn. Đấy, mà thực ra sau đó em mới phát hiện cái việc mà em người được nhẹ tinh cả ngày là do sư phụ tịnh hóa thân thể cho em, chứ cũng không phải là do cái việc thứ ba nó khiến cho người em nhẹ đâu. Mà là xưa đến nay có một cái kiểu là cứ em làm việc thứ ba cứ đến một độ là người nhẹ tinh luôn, xong đó thì em mới phát hiện là cứ đến một độ là sư phụ lại tịnh hóa cho em một lần. Bởi vì nhiều khi bận có luyện công đủ đâu mà cũng không luyện công kịp cơ. Việc nó búa vào rồi thì sư phụ sẽ làm giúp. Nhưng mà chỉ có một thời gian thì mình sắp xếp được, mình cố gắng mình giảm thời gian ngủ xuống để mình luyện công. Thì ok, chả sao, nhưng sau đó mình không muốn sư phụ bất nữa, không muốn sư phụ khổ nữa. Kiểu như cứ vì mình mà làm việc nhiều quá rồi không thích thời gian ngủ ra để luyện công thì sư phụ vất vả tiêu cho mình ấy. Thế thì lại phải giảm thời gian ngủ xuống để mà luyện công bù và cho nó đủ. Và bây giờ không phải nhiều luyện công bù, nó phải nhiều hơn cái mức bình thường để bù lại cho những cái tháng này trước ấy. Luyện công nó không đủ đó. Thế thì có một cái trạng thái đó xuất hiện, nhưng mà nên là khiến cho làm việc thứ ba không bao giờ mệt, không bao giờ bị tiêu nghiệp, không có trạng thái, em không bao giờ bị trạng thái tiêu nghiệp của thứ ba hết, mà cũng không bao giờ cảm thấy khó và khổ, thấy vui lắm. Chúng sinh được cứu là mừng rồi, cũng không bao giờ cảm thấy nản hay bỏ cuộc, thì chả có gì đụng được cả. Chỉ là nhưng mà sự phát triển nó khác. Nếu mà kêu em làm một cái việc gì đó mà nó không liên quan cứu người, hoặc là nó làm cho em không bao giờ em làm á. Thực sự là như vậy. Nếu như cái đó nó làm vì chúng sinh, làm vì người khác ấy, thì em sẽ làm. Có nhiều bọt thì nó sẽ sạch hơn. Em có thể bỏ ra cả một tiếng, hai tiếng đồng hồ để em ngồi chia sẻ với các bạn ấy, chỉ muốn cho các bạn ấy, để mà chúng sinh của các bạn nó được cứu thôi. Em các bạn thì không cần được cứu vì sư phụ cứu các bạn nó rồi, nhưng mà bạn ấy mà vượt qua được, bạn ấy ngộ tính tốt hơn được thì chúng sinh của bạn nó được cứu. Và có thể sau đó là em phải chịu một đống thứ của các bạn nó đẩy xa, nhưng mà em chả quan tâm đến những cái đó. Em không quan tâm những cái đó. Ở một tầng thứ trong tam giới thì chắc là họ sẽ bảo hộ bản thân rất là mạnh. Họ sẽ không muốn cho những cái thứ dơ nó bắn vào cái trường của mình. Họ sẽ không muốn thụ nhận những cái thứ không tốt dính vào cái trường của mình chỉ vì đi giúp người khác. Nhưng em không quản những cái đó. Tóm lại là cơ địa của em sẽ xuất phát từ cái đó. Nên là tại sao từ xưa đến nay cái việc thứ ba nó không bị là lực cản đối với em, bởi vì là cái xuất phát điểm của em nó phải là như vậy. Đấy, thì đó là liên quan đến chỗ chia sẻ của chị Linh Hương ấy, để chị thấy lạ thế thì sao mình làm được thứ ba thì mọi việc lại đều tốt hơn, mà mình mà đi học pháp luyện công chức thì việc nó lại chả cải thiện. Thì chỗ em nó cũng là như vậy, hồi nãy em áp dụng như vậy. Và không bao giờ nó làm sạch mạnh bằng cái nước giặt của mình. Tại vì sao? Nước giặt của mình ít bọt là dùng có ở đằng sau. Tiếp theo là chị Hương ạ, chị Hương có chia sẻ không? Chị Hương Nguyễn ạ. Và cửa ngang chứ không dùng cho giặt tay, bởi vì nó ít bọt. Alo. Bây giờ cũng dạ vâng, nghe rõ rồi chị. Cái này thực ra là khi mà Anna phân tích cái chỗ mình tự tư với vị, tại vì sản phẩm mình tạo tự tư ấy, và nghĩ cho người khác ấy. Và nó là làm sạch. Thì không biết là mọi người có cái niệm như thế nào, nhưng mà làm sạch nhờ bọt. Từ trước cũng thời gian lâu lâu rồi, sau một thời gian tu luyện thì chị mới phát hiện ra một cái điều là mình tu luyện là mục đích chỉ là làm việc thứ ba thôi. Nó sẽ làm sạch nhờ cái chứ không phải vì viên mãn, muốn viên mãn đến đâu thì viên mãn. Có nghĩa là không quan tâm đến cái việc viên mãn cá nhân nữa. Tất cả đều là theo an bài của sư phụ, cho nên mình không quan tâm đến cái việc đấy nữa. Còn cái việc mà mình tu luyện ấy chỉ là để mục đích làm việc thứ ba. Cho nên là khi mà mình cảm thấy là không cần làm việc thứ ba một cách gọi là nó như thế nào nhỉ? Có những, tại vì mình chuyển rất nhiều hạng mục rồi, nên là mình khi mà mình không là hạng mục kia thì mình sẽ xin sư phụ xin cho con làm một việc khác, vì cái việc này đã hết việc chẳng hạn, thì sư phụ lại an bài cho mình làm một cái việc khác luôn. Đó thì đó chính là cái mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Nếu mà mình cứ để ý đến cái việc là mình tu luyện hôm nay thế này, đề cao thế kia, thì cái đấy nó cũng, nó sẽ lúc nào nó cũng sẽ quấn đến mọi người. Còn như mình thì tưởng nói chung là mình cũng phải ngộ ra được cái điểm đấy, nói như thế thôi, chứ không phải là ai cũng có thể xuất một niệm đấy được là được ngay. Mình cũng phải tu, cũng phải trằn trọc, nhưng mà cũng có một thời gian là mình cũng suy nghĩ về cái vấn đề đấy, tại sao mình lại viên mãn, tại sao mình lại tu luyện và viên mãn để làm gì, tại sao sư phụ lại có giảng về cái vấn đề là trước năm 99 ấy, thì sư phụ lại giảng là cái vấn đề viên mãn cá nhân tôi đã đẩy chư vị đến tầng thứ rất cao, và bây giờ là sang cái giai đoạn chính pháp. Ví dụ như thì nó, cái việc viên mãn đấy nó sẽ không còn là vấn đề quan trọng nữa. Sau khi mình cứ đặt ra cái câu hỏi như vậy, và viên mãn để làm gì, mà tại sao lại nó lại không, tức là ý là mình cứ đặt những cái câu hỏi xung quanh cái việc mà mình tu luyện viên mãn, và tại sao lại là đưa đến tầng thứ viên mãn rồi nhưng người ta vẫn phải ở lại cái thế gian này để hoàn thành nốt cái nội dung gì, làm cái việc gì, mà sao viên mãn rồi mà vẫn chưa về, kiểu như vậy. Thế sau đấy thì mình mới ngộ ra được một cái điều rằng là tu luyện chỉ để làm việc thứ ba, và mình đã xin với sư phụ là như vậy. Thì khi mà thế mà mình chuyển công việc hạng mục là mình đều xin sư phụ và đều được sư phụ an bài. Tất nhiên là cái mà hạng mục mà làm lâu nhất ấy, thì tính đến nay thì cũng là cái hạng mục Kang Jin Hua và Sen Jin trên Trung Bát thôi. Còn cái trước đó thì mình cũng có chuyển rất nhiều công việc. Đấy thì xin chia sẻ với mọi người là như thế. Khi mọi người tự trả lời được cho mình, tự ngộ ra được, thì mình sẽ biết được là cái mà mình cần tu luyện để làm cái gì, và sắp xếp công việc cho nó rất tốt. Có một cái ý này mà mình cũng muốn chia sẻ. Mình làm rất là nhiều việc, thì mình có một cái niệm là giờ nào việc đấy, tức là cứ giờ luyện công là đi luyện công, cứ giờ học pháp là giờ học pháp, giờ làm việc thứ ba là làm việc thứ ba, và giờ làm việc người thường là làm việc người thường, và làm việc người thường cũng vậy, tập trung đúng vào cái thời điểm đấy và dứt khoát trong cái khoảng thời gian đấy thôi, còn những việc khác sẽ không bao giờ bị đụng đến. Thì mình cứ giờ nào việc đấy, đến giờ phát chính niệm là phát chính niệm, đến giờ nào là làm đúng việc đấy. Tuy nhiên thì mình cũng nói ở đây như mọi người chia sẻ thì mình cũng hướng nội lại, thì mình cũng thấy là mình có những cái lúc mà mình cũng bị lu bu rồi làm việc nọ việc kia làm trễ, tức là đến cái giờ đấy đáng ra ví dụ như 8 giờ là ngồi học pháp chẳng hạn, 9 giờ hoặc 10 giờ mình có một nhóm học pháp chẳng hạn, thì mình lại bị trễ mất vài phút và muộn vài phút. Đấy cũng là một cái là mình cần phải tu luyện để dứt khoát cái vấn đề đấy, giờ nào việc đấy. Xin hết ạ. Đi hàng rất nhiều rồi, và khách hàng đều công nhận nước giặt của mình sạch rất tốt, và cái độ mềm vải. Nói đến đây em có chia sẻ thêm một chút vấn đề là đó là cái câu mà sư phụ thỉnh thoảng nhắc ở trong pháp, trong kinh văn, đó là câu là tàn khuyết bất toàn. Tay dạo cái áo của người ta luôn, hư áo của người ta. Lúc mà có đoạn kinh văn đó là cái này sư phụ nhắc lại mấy lần luôn này, nhưng mà có một số đoạn em nhớ không nguyên văn là như thế này. Một đoạn là sư phụ giảng là có rất là nhiều đệ tử đệ pháp tu chưa tốt ấy. Nếu như bây giờ kết thúc thì, và có rất là nhiều chúng sinh chưa được cứu, nếu bây giờ kết thúc thì vũ trụ sẽ tàn khuyết bất toàn, sẽ trở thành rất là bé. Sau đó thì em ngộ rằng là mỗi đệ tử đệ pháp sẽ đối ứng với cái thế giới của mình, cái thiên thể của mình chịu trách nhiệm mà về một phần trong vũ trụ đó. Nếu mà họ tu không tốt ấy, đó chính là họ chạy vào tu luyện cá nhân ấy. Tu luyện nhân không kịp độ nhân đâu, không độ nhân được. Bởi vì chính bình ngộ là chính pháp mới độ nhân được. Sư phụ làm chính pháp chính là để một trong những cái việc ở trong sư phụ làm chính pháp chính là cứu độ chúng sinh. chứ không phải tu luyện cá nhân. Em vệ sinh cái khăn bàn. Nên là khi mà họ tu không tốt ấy, thì nó khiến cho cái thế giới của họ, cái thiên thể của họ, cái phương mà họ làm chủ là vương ấy, chúng sinh mà họ phát nguyện để cứu ấy, hủy hết. Thì nó sẽ khiến cho cái tầng vũ trụ đó không tồn tại nữa. Không tồn tại nữa. Thì cái vũ trụ nó sẽ bị khuyết. Và nếu như một cái lượng nhiều đệ tử đệ pháp mà tu không tốt như vậy mà bị để cho bị hủy rất là nhiều như vậy ấy, thực ra đệ tử đệ pháp sẽ không bị hủy đâu, chân chính của đệ tử đệ pháp vẫn được cứu, nhưng mà chúng sinh tất hết thảy chúng sinh sẽ bị hủy hết, nguyên là cái tầng nó bị hủy, sau đó sẽ tái tạo lại thôi, không còn những sinh mệnh ban đầu của mình nữa đâu, mất hết. Thế thì nếu mà nhiều người bị hủy như vậy thì vũ trụ sẽ trở nên thành rất bé, rất là bé. Và nếu như người thường nhá, vì người thường họ cũng có đối ứng thi thể, vì họ đại diện từ trên kia họ đi xuống mà. Từ pháp thì mình cũng ngộ là họ đều là vương vua trên kia hết, chỉ coi là họ không đắc pháp được thôi. Nhưng mà họ cũng xuống đây vì để muốn đắc pháp để cứu độ chúng sinh. Thế thì họ đối ứng như vậy và hủy đi 7 tỷ người trên thế giới mà bị hủy đi rất là nhiều, thì vũ trụ trở thành quá bé, và đó là điều sư phụ hoàn toàn không muốn. Tất nhiên nếu mà điều sư phụ hoàn toàn không muốn thì nó khủng khiếp lắm, nó không phải đơn giản như cứ mình nói ra cái là xong. Thế thì ở đây có một cái vấn đề nữa, không ai tu thay cho ai được cả. Thực sự là vậy. Người ấy, đồng tu ấy tu không tốt, tầng đó sẽ bị hủy, khu vực đó sẽ bị hủy hết. Không phải là bạn ấy tu không tốt thì đồng tu A nhảy vào thay tu cho bạn ấy rồi cũng cố gắng cứu đến cái khu vực đó của bạn ấy đâu. Không thể cứu. Ở trong phạm vi của bạn ấy không đụng đến được. Nhưng mà tất nhiên có thể cứu những cái sinh mệnh ở chúng sinh khác. Ví dụ như nếu như một cái chúng sinh A là người thường đi, họ đồng tu này gặp không cứu được, thì đến chúng sinh B họ có lực tốt hơn thì họ cứu. Thì cứu được là đối với người thường, đối với chúng sinh phổ thông thôi. Còn đối với đệ tử đi pháp thì chả có ông nào mà nhảy vào để đi tu hộ được đâu, hay đi cứu hộ cho chúng sinh của ông ấy đâu. Không có, tự mà gánh trách nhiệm đấy. Và có một điểm chắc chắn là thực hiện thể ước. Mình đọc kinh văn rất là nhiều sư phụ nói về đói hiện thể ước, thực hiện thể ước nhiều lắm. Và cái việc mà không thực hiện thể ước nó khủng khiếp lắm. Nó phải chính là hình thần toàn diệt. Hình thần toàn diệt thì mình ngộ ở đây cũng không phải đi hình thần toàn diệt cái đệ tử đệ pháp ở đâu, mà chính là chúng sinh. Họ chả chả còn không còn gì hết, mất là mất hết. Cho em biết là có thể không không còn gì một xíu được không, vì em vì không phải là ai cũng có mấy dạy thường thì em họ chúng sinh họ phải gánh chịu thôi. Ở quê thì làm thực ra bản thân chúng sinh họ cũng đâu có mạnh mẽ gì đâu, họ yếu thì cứ cần vương bảo vệ. Vương đây chả biết gì, chả bảo vệ, đi thích cái của mình hơn. Chúng sinh năng lực họ không bằng vương được, bằng vua được. Để mình có thể... họ giống như con của mình đấy, mình phải bảo hộ họ, mình phải cứu họ. Họ không có năng lực lớn đến cái độ như vậy. Họ chỉ tính như vậy cộng với mình là vương là vua ấy, thì mình bảo hộ họ, nhưng mà đủ lại thì họ vô cùng kính ngưỡng mình ấy. Họ sẽ dùng cả cái sinh mệnh của họ để kính ngưỡng vương vua của họ. Họ sẽ phục tùng một cách vô điều kiện. Nó sạch lắm. Vương vua của mình. Nhưng mà nếu mọi người chú trọng đến bản thân mọi người mà không chú trọng đến chúng sinh, tâm không đặt ở đó, xuất phát để mọi cái việc mà không đặt ở tu điện chính pháp, cứu độ chúng sinh, trợ sư chính pháp ấy, chứng thực pháp ấy, để mà sao mà mình có thể đồng hóa được pháp lý pháp của vũ trụ tương lai, vũ trụ mới là vô tư vô ngã, thì tu uổng công cực kỳ luôn, tu công cấp luôn. Bởi vì tại sao cựu thế lực ấy họ không thể chính pháp được, và tại sao tu theo cựu thế lực sẽ không bao giờ cứu độ chúng sinh được và không bao giờ viên mãn được? Bởi vì là mình ngộ là thế này, cái bộ an bài của cựu thế lực họ muốn chính pháp theo cái kiểu như thế này. Đây là mình ngộ từ pháp của sư phụ thôi. Sư phụ giảng một đoạn kinh văn là họ là bình mới rượu cũ, họ là giống như một cái áo mới, chỉ thay cái áo mới đó, cái áo cũ đó thì giặt cho nó sạch hơn thôi. Họ chính pháp của họ là cái kiểu vậy, nói chung là bản chất không thay đổi, chỉ có hình thức thôi, còn bản chất của họ bảo lưu lại hết. Thế thì ở những cái đoạn pháp mà sư phụ giảng mà mình ngộ như vậy ấy, thì đều đó cho thấy rằng là cái việc mà cựu thế lực họ chính pháp là họ có cái kiểu như thế này. Họ sẽ tẩy tịnh hóa vũ trụ đi, họ tịnh hóa vũ trụ giống như một cái áo nó dơ ấy, thì nó có bụi ở đó thì họ sẽ giặt đi, tẩy tịnh áo nó đi cho nó sạch đi. Nhưng mà bản chất áo đó vẫn là cái áo A, Thì cái vũ trụ cũng vậy, họ sẽ tẩy tịnh cho những cái thành từ bại hoại, rồi những cái sinh mệnh biến dị là họ hủy hết, rồi nghiệp lực các thứ là họ tẩy tịnh hết đi cho nó sạch cái vũ trụ nữa. Nhưng mà cái đặc tính vũ trụ không thay đổi, cái vị tư kia kìa, những cái bất thuần của vũ trụ về từ căn bản không thay đổi, nhưng nó vẫn là cái áo thôi, giống vẫn là bình mới và rượu cũ thôi, không thay đổi bản chất, nên là không có khả năng độ nhân. Không cứu độ được, không cứu độ được cái gì cả. Bản chất vẫn vậy, và cuối cùng vẫn phải đi đến hủy diệt, vẫn phải theo quy luật của vũ trụ thôi. Còn sư phụ chính pháp thì mình ngộ là chính pháp căn bản của sinh mệnh, chính lại hết thảy những cái nhân tố bất chính, và nó thành một cái vũ trụ mới hoàn toàn khác với vũ trụ cũ. Pháp lý cũng là pháp lý mới, mọi cái quy chính lại hết, vị tư cũng chuyển thành vô ngã vô tư, thiên tha hậu ngã, không còn vị ngã vị tư nữa, cải biến từ tận cái bản chất của nó. Nên là tu theo tu luyện chính pháp thì mới độ nhân được, mới cứu thực sự là cứu chúng sinh được. Còn mình tu theo tu luyện cá nhân là ôm một bộ vị tư của cựu thế lực rồi, nên là tu công cốc, tu giả tràng thôi, tu chỉ thấy biến hóa bề mặt nhưng mà không ăn thua. Thứ ba là, nên là tại sao có những người mà học pháp luyện công và phát chính niệm và làm việc thứ ba rất là đầy đủ, làm ba việc đều dâm vắc đầy đủ, nhưng mà xuất phát điểm của họ khác, cơ điểm của họ khác, nên là tại sao vẫn mãi ở đó, thậm chí lại gặp ma nạn lớn như vậy, và thậm chí còn ra đi, họ không biết là tại sao. Ngâm nó để con mấy con enzyme nó ăn hết đi. Và thấy tu luyện chả thần thánh cái gì, làm việc khi gặp ma nạn, mà khi mà ôm cái cơ điểm là vị tư ấy mà đi tu ấy, thì khi gặp ma nạn rất là dễ bỏ cuộc, không có chính niệm thực sự từ đắc từ đại pháp. Khi gặp việc thứ ba khó là cùng chí ngay lập tức, bỏ cuộc ngay lập tức, hoặc khi thấy điều phối mắng cho vài câu là xách dép bỏ ra hạng mục ngay, không quản đâu, bỏ ngay ra khỏi hạng mục ngay. Hoặc là khi có mâu thuẫn với người đối phối hoặc có chấp trước với người đối phối là sẽ bỏ ra khỏi hạng mục ngay. Bởi vì họ bước vào hạng mục là trên cơ điểm vị tư, dùng được cho cả em bé sơ sinh đúng không chị? Nên khi chỉ cần gặp can nhiều đánh vào cái chấp trước của họ, thế thì họ cũng chả nhớ đến chúng sinh, cũng không nhớ đó là an bài của sư phụ, và họ sẽ không đối đãi giống như một vị vua của vũ trụ tương lai để đối đãi với chúng sinh nữa. Họ sẽ theo hoàn toàn nhân tâm và chấp trước mà dẫn động đi ra thôi, mang theo tất đủ các loại chúng tâm, thậm chí vì người điều phối mà làm, thậm chí vì người điều phối mà không làm, thậm chí vì thích người điều phối mà làm, vì muốn hiển thị mà làm, thậm chí vì áp lực từ người điều phối mà làm, chứ lại không phải là vì chúng sinh, cũng không phải vì sư phụ và đại pháp. Trên bề mặt khách quan ấy thì mình thấy là rõ ràng là trên bề mặt khách quan nhá, thì đúng là làm cho mình hết thật, không phải làm cho ai, không phải làm cho bản thân hạng mục đó, không phải làm cho sư phụ, không phải làm cho đại pháp, cũng không phải làm cho chúng sinh đâu. Trên mặt khách quan là làm cho mình hết thôi, mình được hưởng hết thôi, không có ai hưởng thay được hết ạ. Nhưng về mặt chủ quan thì không thể được như vậy. Giống như mình ngộ ở đây về mặt khách quan, về công năng nhá, đúng là công năng có khả năng như vậy thật, thiên mục có khả năng như vậy là sư phụ vẫn giảng pháp về công năng, có công năng tồn tại như vậy thật, đó là mặt khách quan. Nhưng về mặt chủ quan không được chấp trước vào nó, không được đi truy cầu nó. Về bề mặt, về mặt khách quan rõ ràng là ông làm thì cũng không hưởng hết thôi, không có ai hưởng thay cho ông cả, ông cũng không làm cho người khác đâu, làm hoàn toàn cho ông, cũng không phải làm cho hạng mục đó, hay cho người điều phối đó, hay là cho bạn đồng tu bên cạnh, hay là cho sư phụ và chúng sinh đâu, hoàn toàn là làm cho ông hết, đó là mặt khách quan. Nhưng về mặt chủ quan không được chấp vào điều đó, và không được truy cầu về điều đó, và không được vị tư cho cá nhân mình, mà phải hoàn toàn là vô ngã, xuất phát điểm mới hoàn toàn là vô ngã thì nó mới được. Còn cái về pháp lý mình hiểu, pháp lý sư phụ giảng rồi làm là làm cuối cùng cho mình thôi, thế lại mang cái pháp lý đó lại bảo là ôi bây giờ gặp việc khó thì làm cho mình, thì cố lên thì cuối cùng mình cũng hướng thôi mà, thì mình cứ làm cho mình hướng thôi, thế có phải là vị tư không? Khách quan thì đúng là như vậy thật, nhưng sang chủ quan để mà tu thì không được mang cái đó được, mang đó là hỏng. Cửa hàng bên mình bán hàng